Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma kinh dị có thật mới nhất năm 2018. Chuyện ma, Đại Ngưu Diện Ma, tập 2 của tác giả Thụy Du qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ cùng Thế giới chuyện tâm linh. Phần 6. Quỷ đói. Bọn chúng xuất hiện từ những năm xảy ra nạn đói. Khi đó để sinh tồn, con người ta phải ăn cỏ cây rơm rác, thậm chí ăn cả thịt đồng loại. Những năm tháng lão thân nhà Đại Ngưu còn nhỏ, bà đã phải đi cùng gia tộc nhà mình tìm cách thu phục những con quỷ đói đang tung hoành khắp nơi dưới trấn, giết hại hàng vạn sinh linh vô tội. Khi đó, bà đã phải chứng kiến vô vàn tội ác của lũ quỷ đói khi chúng còn là con người, một cách bất đắc dĩ chỉ vì khả năng thông linh dị biệt của bà. Những xác người chết đói ban đầu còn được quân đội cử người luân phiên chôn cất tử tế. Sau này người chết như ngả dạ, quân đội đào hẳn một cái hố sâu, đưa tất cả thi thể già trẻ lớn bé đến bên miệng hố, ném xuống. Có người đói quá ngất liệm đi khi vẫn còn chưa chết hẳn, cũng bị họ vứt luôn vào đó. Đêm xuống, một số kẻ lén lút nhảy xuống hố, rẽ ngang đám ruồi nhặng bù đen kịt, dẫm đạp lên lũ giòi bò lúc nhúc trên những tảng thịt thối tím bầm. Dùng mũi người khắp lượt, tìm kiếm những xác chết còn mới, vứt lên trên miệng hố rồi lôi sình sạch ra bờ sông Phong Xuyên để rửa cho sạch đất cát và dãi rớt nhễu nhạo ọc ra sủi bọt trắng xóa ở mép do tử thi đã đói dã ruột liên tục nhiều ngày. Thậm chí phải rửa cả những mảng phân vàng ếch khô cứng dính vương vãi khắp nơi trên người họ do dịch tả. Nhanh tay nhúng những mảng thịt thối lốm đốm nhưng vẫn còn mỡ màng ăn được ngập sâu tới nước. Sau đó dùng hai tay nắn bóp mạnh liên tục buộc những con giòi trắng đục nồng đậm mùi ngai ngái đang bò lồn ngồn bên trong đó phải trồi đầu lên, tràn ra lúc nhúc từ những cái lỗ tròn li ti trên khúc thịt người đã tái nhợt, bốc mùi tanh ôi. Lần đầu nhìn không quen, chẳng thể tránh khỏi nôn thốc nôn tháo, nôn đến cả mật xanh mật vàng, nói gì đến ăn. Nhưng kinh tởm đến mấy để sinh tồn, rồi người ta không quen cũng sẽ phải quen dần. Tôi không còn sợ hãi khi thấy cảnh một con người mắt long lên sòng sọc háo đói, đang ngồi chồm hổm gặm lấy cánh tay ai đó vừa được nướng chín tới, mút lấy mút để những ngón tay khô quắt lại. Hay những khi chót thấy ở góc này một tên thanh niên bộ dạng người đét đang thành thục dùng hai cái nĩa kim loại như hai cây chĩa ba nhọn hoắt sáng loáng cắm phập vào hai hốc mắt, búc trọn cả lòng mắt trên cái đầu người trước mặt, kéo theo toàn bộ thịt cuốn mắt dài thòng, ngửa cổ lên bỏ gọn gàng vào miệng nhai ngấu nghiến ngon lành. Hoặc những lúc lỡ bắt gặp ở cách đó không xa, dưới gốc cây to, một bà mẹ đầu óc rối bù, dính chặt bết vào nhau thành từng khối cứng thô ráp, vừa dỗ dành đứa con nhỏ vài ba tuổi, vừa nhanh tay đánh lửa, thoăn thoắt cắt nhanh phần đầu ra khỏi thi thể, dùng dao cắt phanh lồng ngực, moi ra tim gan phèo phổi lòng mề. Sau đó, cạo sạch phần thịt ở các chi và thân ra, chất đầy vào một cái nồi. Đun sôi nước lên, cho vào ít muối, khuấy đảo cho đều rồi thả nhanh bộ óc vào, nấu thêm một lúc, bộ óc người sẽ nổi lên ngay. Khi đó có thể múc ra tô bón cho đứa nhỏ đang phù nề nghiêm trọng, ăn từng muỗng nhỏ xúc óc người, đầy bổ dưỡng để duy trì sự sống cho nó. Sau đó lẹ làng bỏ phần còn lại vào nấu lên một nồi súp to. Hai tròng mắt trắng đục, đục ngầu nổi lên phênh. Những mảng da đầu dập dềnh lên xuống theo từng nhịp nước sôi sùng sục. Chùm gan ruột xoắn xít vào nhau, cũng đang sôi lục bục nổi bong bóng lên liên tục. Sắc nước chuyển từ đỏ au sang đỏ thẫm, tất cả cứ trồi lên lặn xuống, hỗn tạp trong chiếc nồi nhôm móp méo cũ kỹ và dơ bẩn. Rồi một ngày chẳng còn ai dám lên án ai, khi khóe miệng nào cũng dính đầy máu đỏ còn tươi. Xung quanh viền mép vẫn còn bóng lên lớp mỡ người nổi váng từ nồi súp bữa tối. Tiếc rẻ chưa vội lau đi vì vẫn còn trong cơn thòm thèm, cứ để đấy thỉnh thoảng đưa lưỡi liếm láp, vị béo béo còn đồng lại thôi cũng là cái thú. Những hình ảnh đó trở nên quen thuộc đến mức trong đầu con người ta lúc đó chỉ có bản thân và thức ăn, không hề có đồng loại hay khái niệm kinh tởm vô nhân đạo phi nhân tính. Mọi lề lối sách vở luật lệ lúc này đều trở nên vô dụng khi vào bước đường cùng. Ăn, bị ăn hoặc chết, căn bản không hề có nhiều lựa chọn, cũng không cần lén lút nữa. Những con người sẵn sàng lấp đầy bụng mình bằng thi thể người khác, ngày đêm nhàn nhàn khắp nơi các nẻo đường. Những bóng ma của kẻ bị ăn và hình hài quỷ đói leo queo quật quẹo của những kẻ chọn ăn, thích được ăn đã lan nhanh ra như một đại dịch. Những con quỷ đói giật dẻo núp sâu trong bóng tối tội lỗi, trực chờ thịt những kẻ sơ hở không sót lại đến một màu xương. Ban đầu bọn chúng chỉ ăn những tử thi mới chết, lâu dần ngay cả thịt người còn tươi cũng trở nên khan hiếm. Thịt người thân ướp ăn dần cũng đã cạn kiệt đến những miếng cuối cùng. Những bếp ăn tập thể cũng không còn lấy đâu ra thịt xương người để nấu súp bán cho người dân nữa. Khi ấy những xác chết đã bị chôn 5-7 ngày, thậm chí cả tháng, lũ chuột hôi hám gặm nát cả những phần thịt mũi miệng, lộ ra nhằm nhở, cũng bị đào lên ăn sạch, không trở lại bất cứ thứ gì. Đến khi người chết đã không còn đủ số lượng để thỏa mãn nhu cầu, ắt sẽ đến người sống. Những con người yếu đuối không đủ sức chống trả, người già, trẻ con, phụ nữ đều sống trong cơn đói khát và sợ hãi tột cùng. Đặc biệt ở những thôn làng mà quan niệm người già sống quá 60 tuổi sẽ thành quỷ, ám hại và kéo dài sự sống nhờ lấy dương thọ, phúc đức của con cháu, thì người già chính là tâm điểm đầu tiên bị cả làng cả thôn đem ra phanh ra xẻ thịt, đánh chén cùng nhau xem như một hy sinh cao thượng. Hủ tục này đến từ những bộ lạc du mục cổ, du canh du cư khắp nơi. Những người già yếu sẽ bị bỏ lại vì đem theo họ chỉ làm vướng tay vướng chân những người trẻ, khiến tốc độ của cả đoàn chậm lại. Việc đó vô tình hình thành trong lúc vô thức, loại suy nghĩ lệch lạc cho những thế hệ sau này. Người già nên bị loại bỏ vì họ vô dụng và phiền phức. Người già sống dài, con cháu chết hết vẫn còn sống. Sống kiểu đó chỉ để thành quỷ thành tinh phá hoại khắc chết con cháu. Dẫn đến một số nơi tồn tại hủ tục còn man dở hơn. Trước ngày cha mẹ già 60 tuổi một năm, con cháu đào một huyệt mộ thô xây bằng đá phiến lớn, xây lên trên một mái vòm che nắng che mưa. Sau đó đưa cha mẹ họ xuống, được cơm nước đến mỗi ngày một lần, cứ một ngày lại xây thêm một viên gạch. Cho đến khi đủ 365 viên, họ sẽ chính thức cùng nhau xây lên những viên gạch cuối cùng, bịt kín huyệt mộ chôn sống người bên dưới. Cha mẹ từ đó chẳng còn nhìn thấy ánh mặt trời, và đương nhiên cũng không còn cơ hội làm tổn hại đến con cháu nữa. Nhưng họ đã sai hoàn toàn. Điều họ không ngờ nhất, cha mẹ ông bà họ khi chết vì quá phẫn uất sẽ không thể siêu thoát. Linh hồn hóa thành quỷ đói quay trở lại, nhai sống một phần hồn phách của toàn gia tộc, khiến họ trở nên dở điên dở dại, nhằm gia tăng ma lực của mình. Ước tính một thi thể chết đói có thể cho ra 10kg thịt, gót chân và lòng bàn tay là những phần cơ thể ngon lành nhất. Phần đùi và mông thường rất mỏng và ít thịt vì hầu hết khi chết họ chỉ còn da bọc xương. Bàn tay trẻ con luộc chín sẽ có vị thơm ngon như bánh bao hấp. Xương sườn của chúng đem hầm dục ra nấu súp cũng cho vị rất ngọt. Một loại vị ngọt rất mềm mại, tinh khiết, không ố uế như người lớn và thô ráp kém vị như người già. Còn não người, thường được chúng cắt đi phân nửa phần hộp sọ trên cùng thật cẩn thận, tránh tổn thương đến phần não mỏng mịn bên trong. Đem hấp chín, để lúc ăn, mở bung ra như bật nắp một cái sọ dừa. Cho vào thêm ít muối, dùng muỗng múc ra thưởng thức từng chút một. Vị thơm ngon đến ngất đi được, tan chảy từ nơi đầu lưỡi béo ngầy ngầy. Cũng chính vì lý do này mà ngày càng nhiều trẻ con bị dụ dỗ đi mất. Đến khi cha mẹ tìm thấy chúng chỉ còn lại cái đầu chọc lóc, vỏ não bị bật tung. Bên trong trống rỗng, đôi nhãn cầu cũng không còn, ngay cả thịt trên mũi và má cũng bị lóc sạch sẽ. Những tử thi gầy rộc đến mức nào vẫn sẽ còn có một lớp mỡ mỏng dày ra. Bọn chúng cẩn thận tách riêng ra hai lớp. Phần thịt để nấu còn phần mỡ nấu chảy ra để dành lại trong hũ nhỏ. Khi đói có thể lấy ra chiên xào cùng chút rau củ dại ăn dần. Ngay cả phần xương cũng được tận dụng hầm nấu súp cho phần nước ngọt thơm hơn. Sau đó chúng đập mạnh ra, bẻ đôi nghe răng rắc, dùng móng tay dài nhọn hoắt, moi móc, hút cho bằng hết toàn bộ tủy béo mềm từ trong ống xương. Với chúng, thật chẳng có gì thoải mái hơn giữa tiết trời lạnh giá, ngồi hít hà bát súp nóng hổi phảng phất mùi thơm da thịt những con người còn đang độ tuổi xuân thì mơn mờn. Nhưng cũng chẳng có gì đau đớn hơn khi ở một góc nào đó, người mẹ gầy đói cạn cả nước ối vẫn không thể sinh đứa con nhỏ ra ngoài. Bảo thai lúc này ngay lập tức bị lôi tuột ngay ra bởi mẹ chồng. Không một tiếng kêu khóc, chỉ có âm thanh từ vòi nước rửa kêu lên những tiếng lạnh lẽo. Bà lão lặng lặng làm sạch đứa nhỏ, đun nồi nước trên bếp củi, thả đánh tõm thai nhi vào đó cùng chút rau củ vừa đào được. Sau đó tay thoăn thoắt múc ra bát từng phần tay chân đã giã, chín rục, chồm người đẩy cho cha nó. Mỗi người một bát xì sụp vừa thổi vừa húp lấy húp để vô cùng thản nhiên. Chỉ có người mẹ trong cơn là đi, vẫn cố lê lết đến bên bàn ăn. Không sao nặn nổi giọt nước mắt đau thương kia, ra thành dòng, lòng chỉ muốn chết đi vì mất con hết lần này đến lần khác. Và một khi họ chết đi, uất hận cũng sẽ biến những người phụ nữ đã từng đáng thương này trở thành quỷ đói. Nhưng ám ảnh bên bàn ăn gia đình cứ thế tiếp diễn như một vòng lặp luẩn quẩn. Bà ăn cháu, cha ăn con, chồng bị vợ đem hấp và lại không thoát khỏi cảnh bị những tên lạ mặt luộc chín. Ngay cả những đứa trẻ chết đi vì dịch tả cũng không được yên thân. Bọn chúng cho rằng thà ăn no rồi chết cũng cam lòng, còn hơn phải sống trong đói kém khốn cùng. Và đương nhiên rồi, chúng cũng sẽ phải chết, mang theo trong mình vô số oan hồn những kẻ bị chúng ăn vẫn đang mắc kẹt lại, ngày đêm gào thét, bay tán loạn đòi tự do, khiến chúng trở thành loài quỷ đói, hung hãn dữ tợn, dị hình dị dạng. Mẹ Đại Nghiêu đã từng kể rất nhiều câu chuyện khiến anh nhớ mãi đến giờ này, mỗi khi nhắc về quỷ đói. Đầu tiên là một câu chuyện đau lòng về đứa trẻ treo cổ. Đứa trẻ này đã không ngừng lặp đi lặp lại với mọi người xung quanh mình, trước khi nó chọn cho mình một cái chết vô cùng đau đớn bằng sợi dây thừng bện từ rơm. Nó đã cố công góp nhặt từng sợi một khó nhọc trên dọc đường đi, rằng nếu không có đủ thức ăn, hãy treo cổ mình lên để không còn giày vò trong đau đớn nữa. Cuối cùng, sau những cơn mê sảng, nó đã tự kết liễu đời mình với thân hình chỉ còn da bọc xương, mỏng manh như thân tre treo lủng lẳng, cứ thế đung đưa mãi trước cơn gió nóng rát không ngừng thổi thốc vào cái sân sau nhà. Thời nào cũng vậy, không thể chết mà phải lay lắt sống qua ngày chỉ vì vẫn còn trách nhiệm, phải cố sống cố chết lo cho một ai đó, sớm muộn cũng phải lâm vào cảnh bần cùng sinh đạo tặc. Những con người bị cả làng lấy mạng, cùng nhau phanh thây xẻ thịt, chè chén chỉ vì chót lỡ trộm đi quả dừa, trái cà nhan nhản khắp nơi, dường như tận sâu trong trái tim con người ta khi ấy, từ lâu đã chẳng còn chỗ cho thương xót, sẻ chia hay độ lượng. Ngay cả những đứa trẻ mới 13-14 tuổi, lỡ lầm vì thiếu đói, họ cũng không tha thứ, sẵn sàng hùa nhau đánh chúng cho đến chết. Hỏi làm sao không tủi nhục mà thành ma thành quỷ. Rồi chuyện một tên hôn phu mắc phải tội nói lắp, bằng lòng kết hôn với cô dâu là người làng bên. Vì cô ta bị liệt bẩm sinh mà hắn ta đương nhiên không phải tốn một xu nào. Hắn cưới cô về chỉ để trong đêm hợp cần, dễ dàng dùng đai lưng siết chặt cổ cô cho đến chết. Sau đó cùng những cái miệng háu đói nhà hắn hân hoan giao vui trong lúc bằm nhỏ cô dâu ra, nấu đủ món thơm ngon ăn cho thỏa thích một bữa. Lại cũng chuyện hôn nhân, một cô gái sẵn sàng lấy một anh đần, nhân lúc tối trời dùng chăn bông bịt chặt lấy mặt mũi của anh ta, khiến cho anh này ngạt thở đến chết, rồi cũng vui sướng cùng cả nhà mình chuẩn bị xiên thịt nướng. Oan khí ngập trời khi đã ăn no nê, họ lại đi tìm ngay mối khác. Cứ thế những vị hồn phù hồn thề xấu số trở thành miếng mồi ngon cho lũ yêu nghiệt mang hình hài con người, nhưng hoàn toàn mất sạch đi nhân tính. Đến khi người nhà họ đến thăm nom, bọn chúng đều trên dưới đồng lòng chỉ một câu: nó đã bỏ nhà đi đâu mất sau trận cãi vã, chúng tôi tưởng nó về nhà, hay lại đi theo tằng tiệu với đứa phải gió nào rồi, chẳng thiết tha quay về nữa. Đối với bọn mồm năm miệng mười này, nếu không hóa quỷ thì chẳng còn cách nào trừ khử được chúng. Còn những người cha thì sao? Một tên đồ tể chuyên mổ heo giết bò dụ dỗ con trai nhỏ của gã rằng: con lại gần đây, có thứ này hay lắm. Khi đứa nhỏ tò mò đến gần, hắn ta lại bảo nó leo lên ghế nhìn vào nồi súp mà xem thứ gì trong đó. Và đến khi nó kiễng chân lên, hắn ta đã không ngại ngần đẩy ngay nó vào nồi nước đang sôi lên sùng sục. Không một tiếng thét nào, chỉ nghe đánh tõ một cái thật lớn. Sau khi ninh nhử đứa trẻ trong vài giờ, hắn vui vẻ đem ra bàn gọi người cha đã thất thập cổ lay hy ra, cùng nhau húp lấy húp để, nhai rau ráu những mảnh xương trẻ con nát vụn. Lão già này cũng chính là ông nội của đứa trẻ, là người vừa ít giờ trước đó thôi vẫn còn luôn miệng khuyên hắn không nên vì lão đau yếu mà giết thịt con. Tại một gia đình khác, tên này có ba đứa con trai lần lượt 7 tuổi, 8 tuổi và 12 tuổi đều bị hắn đập đầu giết thịt ăn dần để duy trì mạng sống. Đêm nọ, bà mẹ già của hắn chạy đến đập cửa khắp các nhà trong thôn xin lánh nạn. Trong cơn hoảng loạn, bà bảo với họ rằng hắn đã giết hết toàn bộ con trai mình, giờ đã đến lượt bà. Thế nhưng rồi ai cũng sợ hãi, đóng sầm cửa lại sau khi nghe câu chuyện, không dám chơi chấp người nhà của tên sát nhân máu lạnh kia vì sợ liên lụy. Từ đó không ai còn thấy bà già, mẹ hắn đâu nữa, chẳng biết bà ta đã vào nồi nước sôi của tên con trai ác độc hay đã chạy thoát đến đâu rồi. Tiếp theo là một người chồng dối gạt vợ mình rằng ông ta đưa con trai lên trang trại làm việc hay sẽ gửi chúng ở nhà bà con. Nhưng đi được nửa đường, hắn ta đều ra tay tàn nhẫn giết chết nó, xẻ thịt mang về, nấu những bữa ngon gọi vợ ra cùng ăn. Bà vợ hỏi ông ta thịt từ đâu mà có, lần nào cũng nhận được câu trả lời kèm theo vẻ mặt thản nhiên: nó đã được một thương lái giàu có mua về làm con nuôi. Không thì cha con tôi vừa làm công trong một nhà giàu và được người ta thưởng thịt với điều kiện phải để nó lại giúp việc cho nhà họ. Cứ thế lần lượt 7 đứa con nối tiếp nhau ra đi. Bà vợ không thể hiểu nổi tại sao lần nào cũng được ăn món ngon và nghe tin tốt về những đứa con mình trong những bữa ăn thịnh soạn đó. Lẽ ra bà phải vui mừng khôn xiết thì bà lại luôn rơi nước mắt. nhất là khi ăn đến quả tim mà ông ta luôn nhường phần cho bà. Cắn vào miếng nào là tim của chính bà cũng nhói đau xót xa theo miếng đó. Một người cha khác, sau khi vợ mình chết nói, ông ta cũng bỏ đi nơi khác cùng hai đứa con thơ, một trai một gái. Sáng hôm nọ, người cha bảo đứa con gái lên đỉnh đồi tìm nhặt rau hái quả. Trong khi đó, ở nhà ông ta dùng cây vòi voi nấu nước và bảo với con trai mình rằng: "Dạo này, cha thấy con nổi nhiều mụn rộp, con uống thứ này sẽ nhanh lành lắm." Đứa trẻ lúc này không hề hoài nghi, mắt long lên vì xúc động: "Con cảm ơn cha." Sau đó nốc một hơi cạn sạch, ông ta vồn vã đưa thêm cho nó một cốc to nữa, miệng ngon ngọt: "Vẫn còn nhiều lắm, con uống thêm đi, con trai ngoan của ta." Và rồi đứa bé đã uống cho đến khi bụng nó căng cứng, tay buông rơi cái cốc đánh choang xuống nền nhà. Toàn thân nó lúc này như thân cây vật gốc, đổ vật ra đất bất tỉnh. Khóe môi của ông ta nhếch lên một nụ cười nửa miệng man dại. Vác nó lên vai đem ngâm vào trong lu nước, đợi đến tối khi thuốc đã tan bớt mới đem ra nấu. Tối ấy, đứa con gái trở về, cả người ướt sũng vì cơn mưa bất chợt, trong tay vẫn còn đang nắm chặt một ít rau quả dại. Nó ngơ ngác nhìn quanh căn nhà tranh nhỏ không thấy em trai đâu, chạy khắp nơi quanh nhà tìm mãi cũng không thấy. Người cha giật lấy nắm rau củ kia, mặt lầm lì không trả lời khi nó hỏi: "Em con đâu rồi hả cha?" Anh ta quát lớn: "Đi rửa mặt thay quần áo ngay đi, rồi ra đây phụ ta nấu súp." Vẫn còn thắc mắc trong lòng nhưng quá hoảng sợ trước nét mặt dữ tợn của cha mình, con bé đành lặng lặng làm theo lời ông ta. Đến khi ra mở lu nước múc nước tắm, nó hét to lên trong hoảng loạn tột cùng: "Cha ơi!" Cậu em trai bé nhỏ mà nó hết mực thương yêu lúc này hiện ra trước mắt nó trong tư thế ngồi bó gối gọn gàng trong lu nước. Làn da tái nhợt, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Những sợi tóc lơ thơ màu vàng khét nắng, ngắn cun cỡn, đang liên tục lay động, trôi nổi bồng bềnh dưới làn nước trong vắt. Cha nó đương nhiên đã hiểu chuyện gì. Ông ta không trả lời, thản nhiên đi ra nắm lấy tóc của đứa nhỏ lôi lên, đem vào băm nhỏ nấu cùng đám rau củ con bé vừa kiếm về. Nó chỉ biết ngồi thụp sâu vào một góc tối, khóc lóc đến khàn cả cổ, bịt chặt hai tay lại để không phải nghe thấy âm thanh đều đều từ gian bếp bên cạnh, đang kêu lên những tiếng phầm phập phát ra từ con dao phay bén ngót đang nằm trong tay cha nó lúc này. Cật lực chặt thật mạnh từng nhát xuống cái thớt gỗ để băm nhuyễn ra từng phần xương thịt cậu em trai đáng thương của nó. Và cả cái âm thanh từng mảng thịt xương được phân tách xong được ông ta vứt lõm võm vào nồi kia nữa. Nó ôm đầu tự hỏi: không biết gió núi có đem tiếng khóc ai oán của nó đưa đến tai người nào còn sống sót hay không? Hay gió cũng phụ dẫy từng thân đem pha loãng tiếng nấc nghẹn của nó hoặc cùng cơn mưa vần vũ ngoài kia rồi? Và ngày sau, khi nồi thịt đã cạn sạch, những mảnh xương đã được hút sạch đến tận tủy, nằm rải rác khắp nơi trong phòng bếp. Ông ta dồn con bé vào chân tường, nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh. Bắc lên nồi nước vòi voi quen thuộc, đặt vào tay nó bảo nó phải uống. Con bé trong phút chốc như hiểu ra mọi chuyện, nó bắt đầu khóc òa lên, nước mắt nước mũi chảy dài trên gương mặt còn non nớt, quỳ lại van xin: "Cha ơi, cha tha cho con, cha ăn thịt con rồi, sau này ai sẽ nấu nước, rồi con đi hái rau củ dại, còn giặt giũ quần áo, chăm sóc cho cha nữa, con xin cha đừng ăn thịt con mà." Rồi những tiếng van nài của nó nhỏ dần, ầng ực trong cổ họng khi cha nó dùng bàn tay rắn chắc như hai gọng kềm bóp mạnh lấy cơ hàm của nó, dốc ngược đầu nó ngả ra sau, thô bạo đổ đầy chén nước mê dược vào miệng nó, đổ tràn ra cả mắt mũi, chạy ngược vào trong khoang mũi nó, sặc sụa, đau rát, khiến nó ngạt thở, lịm dần đi trong tuyệt vọng và căm phẫn. Có lẽ ngay đến đây, sẽ không ít người cho rằng ông ta chỉ cần đập một cái tụi nhỏ đã chết ngay, cần gì phải tốn hao tâm sức đến như thế. Hay ông ta vẫn còn chút lòng nhân từ, sợ con mình phải chịu đựng đau đớn nên mới phải dùng cách đó. Tất cả đều không đúng. Thứ nhất, ông ta muốn món thịt hầm phải vô cùng hoàn hảo, không một vết xước. Thứ hai, nước vòi voi uống đúng liều lượng sẽ nảy sinh cảm giác lâng lâng thư thái, giống như đám mèo hoang mỗi khi ăn cỏ bạc hà, hay còn gọi là cỏ mèo. Vì vậy, khi hắn ta cho bọn nhỏ uống vào thứ nước đó, điều này cũng như một phương thức tẩm ướp xác cùng mê dược, thịt ăn vào sẽ vô cùng thơm ngon bay bổng, giúp hắn ta quên hết sự đời. Trước đây hắn vốn là thầy lang vườn, thảo dược cũng như con dao hai lưỡi, dùng đúng cứu vạn người, nhưng dụng sai cũng chính là thứ giết người. Ông ta lầm đường lạc lối trở nên u mê mê, ăn thứ thịt đó mãi rồi đâm nhiện. Đến khi không còn thịt, ông ta chỉ uống chay thứ nước nấu từ vòi voi đó, mong kiềm hãm lại phần nào cảm giác khốn khổ. Thế nhưng uống liên tục khi dạ dày rỗng không khiến ông ta ngộ độc, đầu óc quay cuồng, nôn đến mật xanh mật vàng, hộc máu tươi mà chết. Trong cơn quay cuồng đó, ông ta thấy hai đứa con thơ dại ngày nào đang lượn lờ trước mặt với khuôn mặt chảy rữa, làn da tím tái nhăn nhau vì ngâm nước, mặc áo giấy đỏ đi hài đỏ, đang giờ những bàn tay gân guốc vươn dài ra siết chặt lấy cổ ông ta, bẻ ngược ra sau ót, chết không kịp chối. Ngoài đường, những thi thể xếp chồng lên nhau, vạ vật chẳng còn nguyên vẹn, với đa số phần mông đến bắp chân đều bị cạo sạch thịt, mặt mũi bị lũ chuột cắn nham nhở, ruồi bọ gián kiến bu thành đàn sinh sôi nảy nở. Khi đó thực sự rất dễ nảy sinh tư tưởng ăn thịt người, dù đó có là người thân. Lúc đó họ dễ nảy sinh ảo giác cắn xé, cắm phập răng mình vào tay và mặt người khác mà chẳng thiết tha xem đó là ai. Thương tâm vô cùng. Thời gian này, thật ra quân đội cũng đang có những hình phạt nghiêm khắc đối với những kẻ ăn thịt người, nhưng hầu như vô ích khi thường xuyên kiểm tra bếp của từng nhà đều bắt gặp những tình cảnh thương tâm. Nhà nào cũng còn vương vãi những mảnh vụn cẳng tay cẳng chân. Có khi họ đến bắt gặp đôi vợ chồng vừa đi xa kiếm thức ăn về, gửi đứa cháu 3 tuổi ở nhà cho bà trông. Lúc về đã không còn thấy con mình đâu nữa. Liếc nhanh thấy vũng máu linh láng trên tấm thớt, gặng hỏi bà ta vẫn bảo mình không biết. Cho đến khi mở nắp nồi hấp ra thì thấy vẫn còn nguyên cái đầu con gái mình chín tái trong đó. Người vợ ngay lập tức phát điên, ôm lấy đầu con mình, bỏ chạy mất dạng giữa cơn giông bão không trở về nữa. Thảm cảnh thật chẳng khác gì địa ngục trần gian khi quân đội về hơn 40 hình thức tra tấn dã man vẫn không thể chặn đứng được. Một trong số đó là bắt ăn phân trộn với nước tiểu của chính mình, dùng kim khâu lớn may kín miệng cho đến khi nó đã lành thịt và hoàn toàn không thể mở miệng ra được nữa. Nhấn ngập đầu trong nước, đốt kim loại nung trên than đỏ, con dấu khắc chữ trộm thật to, ấn mạnh tay liên tục trên trán, trên mặt cháy xèo xèo, để lại những vết sẹo vĩnh viễn không phai mờ nếu họ còn sống. Dùng kềm nhổ hết răng, nhổ sạch tóc, móng tay móng chân, cắm mặt vào thùng phân, quỳ trên than đỏ, đập cuốc vào giữa đầu, đánh cho đến chết, dùng kềm nung trên lửa kẹp vào tai, dùng dao cắt đi cả môi trên và môi dưới, dùng lưỡi câu sắt móc từ mũi thông đến miệng, thiêu sống, bỏ vào nồi lớn đậy nắp đun sôi cho đến chết, cột hai ngón tay cái hoặc ngón chân cái chụm vào nhau treo lên xà cao, tra tấn ngày lẫn đêm cho đến chết. Cột hai chân ngược trên xà nhà thả xuống, nhúng đầu vào nồi chảo nóng cho đến khi mặt mũi bị nung chín, ngợp thở mà chết trong đau đớn tột cùng. Xô người xuống một cái hố sâu khoảng 1.5 mét, lăn đá xuống chôn sống. Cho đến khi nạn đói đã lùi dần về phía sau, người ta vẫn giữ nguyên những thói quen ăn uống khi đó. Ăn bất cứ thứ gì, ngay cả thú nuôi như chó mèo hay côn trùng, con giun con dế. Thậm chí vẫn thòm thèm thịt người, thèm mùi mỡ người nóng chảy xèo xèo trên lửa đỏ, thèm rớt rãi những bào thai còn non, xương cốt chưa cứng cáp, không cần nhai cũng tan mềm ra ngay nơi đầu lưỡi, tưởng có thể nuốt trọn luôn được. Như thứ ngon ngọt như bào thai mà ăn như thế thì quá phí, vị ngọt của nó khiến những kẻ đã qua cơn đói khát vẫn thèm thuồng muốn ăn thêm hết lần này đến lần khác. Thịt người ở thời buổi no đủ, khi ăn cũng được chuẩn bị cầu kỳ hơn như làm sạch, phanh bụng ra nhét đầy mía khúc vào khâu lại, đắp lá chuối lên trên, đem xiên từ hậu môn lên đến miệng đem nướng. Vị ngon ngọt từ mía, thơm dịu từ lá chuối, đối với những kẻ thèm thịt người, hẳn là mỹ vị. Họ cũng đã quen chỉ đi sóng đôi cạnh nhau, giữ khoảng cách nhất định và tuyệt đối không ai muốn mình là kẻ đi trước. Chỉ vì người đi sau, dù có là họ hàng thân thuộc cũng có thể giết mình, nhai ngấu nghiến thể xác mình bất cứ lúc nào. Sau những câu chuyện thảm khốc mà mẹ kể về đám quỷ đói, Đại Nghiêu đã không dám động đến bất cứ loại thịt gì. Nấu bất cứ món nào anh cũng không ăn. Chỉ cần nghĩ đến đám tử thi phân rã kia thôi, đã ngay lập tức nôn thốc nôn tháo. Dù anh đã từng rất thích món thịt nướng xiên ướp xạ và thịt heo rừng ướp chua. Trở lại với đám quỷ đói, Đại Nghiêu như sực tỉnh chạy một mạch trở về nhà. Phần 7. Tiểu Dương. Lưu lại thời điểm khi mà Đại Nghiêu vẫn còn đang vùng vẫy trong cơn hoảng loạn, cô cứu lấy cả nhà Nhược Lan đang bị bao vây giữa ngọn lửa đỏ hung bạo. Một mình anh trong căn phòng bị bịt kín, bên trong ngập ngụa bởi mê hồn hương, cùng ba thi thể đang nằm im bất động, nắm chặt tay nhau dưới sàn nhà. Anh cố chống hai tay hai chân gồng mình lên, giữ vững thân người ở tư thế hít đất. Phía chân người Nhược Lan mong dùng thân mình che chắn được phần nào cho cô gái đáng thương bên dưới, lúc này đang đối mặt với anh. Nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô vọng, lửa vẫn cháy xuyên qua người anh, thiêu đốt từng mảng da thịt một. Trên gương mặt như chỉ đang say ngủ của Nhược Lan, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi tất cả. Khuôn mặt cô tan biến dần đi ngay trước mắt anh, nhưng anh đành bất lực. Đại Nghiêu nhắm chặt mắt lại, hét lên thật lớn: "Có ai đó không? Làm ơn cứu lấy cô ấy, giúp tôi với, làm ơn đi, ai đó làm ơn dừng việc này lại đi." Trong cơn kích động đến đỉnh điểm, anh chợt bừng tỉnh. Thứ lờ mờ hiện ra đầu tiên trước mắt anh lúc này chính là gương mặt giàn giụa nước mắt của lão thân nhà mình. Nhìn thấy anh đã tỉnh, tay của bà thôi rung lắc chiếc chuông đồng, đặt vội nó sang một bên, cạnh kết phách đăng, bóp mạnh lấy bàn tay anh nghẹn ngào không nói được lời nào. Sao mẹ lại khóc lóc thế này? Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao mình lại ở đây, nhưng nhìn thấy mẹ với thân hình gầy rộc đang khóc lả đi trong tay mình, mọi thứ như đang cộng hưởng cùng cơn xúc động vẫn chưa kịp nguôi ngoài trước cảnh khổ của nhà Nhược Lan vừa rồi. Khiến anh lúc này cũng không ngăn được mình vô thức khóc theo. Một hồi lâu bà ngẩng lên nhìn anh. Con đã nằm bất động tròn 90 ngày rồi, có biết không? Ta đã phải dùng đến kết phách đăng, đốt cái áo vải mỏng con mặc đêm hôm đó. Sau đó chỉ biết ngồi bên giường, chờ đợi suốt cả ngày lẫn đêm, không rời con nửa bước. Chỉ mong sao chiếc đèn kết phách kia có thể giành giật lại từng chút một. Phần hồn phách con đã mất đi vào đêm hôm đó, bởi thuật trấn hồn của những quỷ nữ được gia tộc ta tạo ra khi xưa, canh giữ Lăng Thiên Táng. Cho đến đêm qua, đột nhiên đèn thất tình tắt hết 6 ngọn cùng lúc. Kết phách đằng cũng chỉ còn lại ánh sáng vàng leo lắt, có thể tắt bất cứ lúc nào. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, ta vội vã quay trở lại điện thờ gia tiên, thắp nén nhang trầm, dập đầu cầu xin tổ tiên, xin ơn trên ban ân, gia hộ cứu lấy nó. Cuối cùng trở lại bên giường, ngồi cạnh con, lắc liên tục cái chuông ngân khánh gia bảo này. Khi ấy, ta thật không biết phải bấu víu vào đâu nữa. Nhà ta chỉ có mỗi mình con là con trai. Nếu con có mệnh hệ gì, bảo ta và Tiểu Dương phải làm sao mà sống chứ. Cũng may là... Nói được đến đây, bà ta lại không nức lên. Tiểu Dương chạy vào ôm chầm lấy Đại Nghiêu vừa bước ra, người vẫn chưa ráo nước, mắt rưng rưng, nhìn anh thật lâu mới lên tiếng. Anh làm em lo muốn chết. Đêm qua khi kết phách đăng vừa tắt, em đã đập cửa từng nhà một quanh thôn, xin họ toàn bộ thiên đăng, chạy thật nhanh lên tận đỉnh Phù Vân thả chúng lên trời, kèm theo bùa may mắn khẩn xin thất phúc thần. Mong họ nhìn thấy, nghe thấu được lời em cầu xin mà nương tay làm phúc, giúp anh kéo dài thêm dương thọ, xua đuổi bóng đêm và tà ma, soi sáng dẫn lối giúp anh trở về nhà. Đừng để kết phách đăng tắt. Cuối cùng thì anh cũng đã tỉnh rồi. Công sức em trông ngày trông đêm rốt cuộc cũng không vô ích. Mẹ ơi, con lại có đèn cá chép rồi. Vừa nói nó vừa nhảy loi choi khắp nhà, khiến anh trông không nhịn được, bật cười to thành tiếng. Con bé này thật tỉnh, chỉ mong anh nó tỉnh lại vì đèn cá chép. Chẳng biết anh nên vui hay buồn nữa. Nhưng dù sao thì có vẻ con nhóc này đã khóc lóc rất nhiều. Đôi mắt không được to lắm của nó, sưng húp lại, không thấy trong mắt đen láy dữ dằn mọi khi đâu nữa. Tên khai sinh của nó là Bạch Dương, mới 14 tuổi, tính tình như con trai, lúc nào cũng vênh mặt lên, lớn giọng sẽ bảo vệ mẹ và anh cả đời. Không lập gia đình, không lấy chồng sinh con như mấy bà chị trong làng, phải xa mẹ xa anh. Nó rất thích đèn cá chép, cũng vì sanh thần của nó rơi vào đúng thứ tư, ngày mùng 4 tháng 4 âm lịch. Từ cuối tháng 3 đến Tết Đoan Ngọ vào mùng 5 tháng 5, trải dài từ đỉnh Phù Vân đến khắp các tỉnh lân cận, đầu đầu cũng ngập tràn cờ cá chép, muôn màu muôn sắc. Người ta có quan niệm cá chép là loài duy nhất có thể vượt vũ môn hóa rồng, thế nên nhà nào có con trai đều treo cờ cá chép vào khoảng thời gian đó. Số lượng cờ bằng với số con trai mà họ có, cầu mong cho sau này chúng sẽ bay thật cao thật xa và thành công trên đường đời, còn gọi là ngày hội dành cho bé trai. Tiểu Dương có lẽ cũng chính vì thế mà từ bé đã dũng cảm ngoan cường, chẳng khác gì nam nhân. Nó bảo nó yêu cá chép vì chúng can đảm dám lội ngược dòng, vượt thác gành khốn khó, hóa thành rồng bay lượn giữa bầu trời xanh. Lúc nào ngồi cùng nhau trên đỉnh Phù Vân ngắm cá chép, nó cũng nói: "Nè, anh nhìn đi, xem chúng nó mới tự do tự tại biết bao. Em ước một ngày nào đó cũng sẽ được bay lượn tự do như thế." Vì lý do đó mà năm nào Đại Nghiêu cũng trở về nhà, làm thật nhiều cờ cá chép và thiên đăng treo khắp đỉnh Phù Vân, chỉ để thấy được điệu cười tít mắt không thường trực trên môi con bé đã sớm già trước tuổi này. Anh mặc kệ cả tục lệ treo đèn theo số con trai mỗi nhà. Khi mà nhà này chỉ có mỗi một đứa con trai là anh, thì đỉnh Phù Vân này vẫn phải là nơi nhiều cá chép nhất. Miệng nó vui. Còn lão thân nhà anh thường luôn tay luôn chân làm thật nhiều bánh đậu xanh mà nó thích. Cả nhà điền viên bên nhau, ăn bánh uống trà ngắm ngọn đồi đầy cờ cá chép bay lượn dưới trăng, cứ như chúng đều đã hóa rồng vào đêm trăng tròn thật vậy. Thế nhưng quà tặng năm nay có chút khác biệt. Đại Nghiêu đã đẽo gọt một túi đầy những mũi tên may mắn, kèm theo rất nhiều mảnh gỗ ước để con bé có thể ghi lên đó nguyện vọng của mình, gửi đến các vị thần linh. Anh định sẽ bắn những mũi tên này về hướng Đông Bắc và Tây Nam, cùng Tiểu Dương vào sanh thân con bé sắp tới. Để thanh tẩy đỉnh Phù Vân và ngăn chặn tà ma xâm nhập quấy nhiễu con bé đang ở tuổi mà bọn quỷ nói rất thèm khát, tuổi mà năng lực của người kế thừa bắt đầu thoát khỏi phong ấn gia tộc, bùng phát mãnh liệt nhất. Buổi sáng hôm đó, khi những mái nhà vẫn còn gục lặn trong sương mù, Tiểu Dương đã dậy chuẩn bị áo ấm và ủng cao đi cùng Đại Nhu vào rừng. Đêm qua, khi kim đồng hồ vừa nhấc sang con số 12, con bé đã ngay lập tức đòi quà. Nó rất thích những thứ anh kỳ công đã gọt từ những ngày còn trên doanh trại. Người tỉ mẩn viết cho bằng hết 444 tấm thẻ và gọi anh dậy thật sớm để đi cùng nó vào rừng, đặt những tấm thẻ đó vào những hốc cây già cỗi. Nó bảo thần rừng sẽ giữ lấy và biến tất cả chúng thành hiện thực. Đại Nhu phì cười vì suy nghĩ ngây ngô đó, nhưng anh vẫn đi cùng nó. Ai bảo con bé tính gàn dở như con trai, nhưng đến lúc mộng mờ cũng chẳng thua kém gì con gái này, lại là em gái nhỏ của mình nữa, anh nghĩ thầm. Vào sâu trong rừng, trời bắt đầu tối hơn vì ánh sáng mặt trời đã bị những tán cây lớn che khuất. Anh gọi với theo: Dương Dương, đi chậm thôi, đợi anh, sương mù dày đặc thế này ta về thôi, em đi nhanh quá sẽ lạc nhau mất đấy. Nhưng không có tiếng đáp trả. Anh gọi lớn hơn: Dương Dương, em đâu rồi, trả lời anh đi. Nhưng lúc này chỉ có tiếng anh dội vào vách đá vọng lại. Biết có điều chẳng lành, anh chạy như tên bắn về phía trước. Chỉ ước lúc này có thể rẽ xuyên qua đám sương mù dày đặc kia mà chạy nhanh hơn nữa. Anh chạy mãi theo bóng lưng trước mặt, vừa chạy vừa gọi lớn tên Tiểu Dương. Nước mắt bắt đầu chảy dài theo từng nhịp tim trở nên hỗn loạn, sượt ngang qua gò má anh lạnh buốt. Nhưng rồi đáp trả bên tai anh chỉ có tiếng gió hú và tiếng chó sủa ma vọng lên từ dưới núi. Còn con bé đã hoàn toàn mất tích giữa rừng thẳm hoang vu, không một dấu vết. Những ánh nắng bắt đầu xuyên qua đổ xiên xuống thành từng vệt dài trên thảm thực vật xanh mướt. Có lẽ lúc này đã là giữa trưa. Đại Nghiêu ngồi thất thần dưới một gốc cây to. Anh biết mình phải trở về nhờ thêm người đến giúp, không thể cứ chạy mãi thế này. Cố chạy thêm nữa thì chính anh cũng sẽ lạc lối nơi rừng thẳm này. Một mình anh thật sự không thể tìm thấy Tiểu Dương. Trong đầu anh lúc này bắt đầu hiện về vô số câu chuyện khủng khiếp, nạn đói và những oán linh hóa quỷ mà mẹ đã từng kể cho anh nghe từ những ngày còn nhỏ dại vẫn còn ám ảnh đến tận bây giờ. Nghĩ đoạn, anh như sực tỉnh chạy một mạch trở về nhà. Vừa đến cổng làng đã thấy ngay lão thân nhà anh chắp hai tay sau lưng đi đi lại lại dáng vẻ buồn chồn, khuôn mặt lộ rõ nét bàng hoàng khi chỉ thấy mỗi anh trở về. Bà chạy ngay lại chỗ anh, đảo mắt nhìn khắp lượt về phía con đường mòn dẫn lên núi đằng sau lưng anh, hỏi: Tiểu Dương đâu? Anh lý nhí trả lời: Tụi con bị lạc nhau. Vừa nghe xong, bà đã ngã vật ngay ra đất. Đại Nghiêu vội đỡ ngay lấy mẹ mình: Thanh Minh, khu rừng trên núi Dương Dương nắm trong lòng bàn tay nên con mới... Bà vừa đập mạnh tay vào vai đứa con trai, vừa nói trong làn nước mắt: Sao mì lớn rồi mà cứ gây chuyện thế hả? Vừa từ gõ chết trở về đã đẩy ngay em mình vào đó. Không phải ta đã dặn dò năm nay Tiểu Dương vừa hay đến tuổi mà bọn quỷ nói rất thèm khát hay sao? Đại Nghiêu chỉ biết im lặng chịu trận. Con biết lỗi rồi, mẹ nghĩ cách cứu Dương Dương, lần sau con không dám dắt nó đi lung tung nữa. Bà quát lớn cắt ngang lời của anh: Mình nghĩ là còn lần sau nữa không? Nếu không tìm được Tiểu Dương, mình cũng đừng về đây nữa. Ta không cần đứa con lời của mẹ mình lúc nào cũng bỏ ngoài tai đâu. Đại Nghiêu lẽo đẽo theo sau lưng mẹ đến nhà trưởng thôn. Anh ta nhanh chóng cử những thanh niên trai tráng khỏe mạnh trong làng đi cùng anh trở vào rừng tìm Tiểu Dương. Khoảng 60 năm về trước, không đâu mà người ta không sợ hãi đám quỷ đói này. Bọn chúng lộng hành vô cùng. Nhà nào có con cái chưa qua 18 tuổi phải tuyệt đối giữ chúng ở trong nhà vào buổi đêm. Chọn 30 ngày vào tháng sinh của chúng, không được phép sơ sẩy dù chỉ một ngày. Nếu chẳng may bị bọn quỷ đói bắt đi, chúng sẽ phanh thây đứa trẻ, ăn sạch toàn bộ, nhai vụn cả xương, không trở lại bất cứ thứ gì. Chỉ cái đầu lâu đã rỗng phần não của bọn trẻ được vứt trả lại vào 3 hôm sau, treo lủng lẳng trên trụ gỗ hay vứt lăn lông lốc ngay trước cổng nhà. Con người một khi chưa bước qua tuổi 18, vào thời điểm giao thoa giữa tuổi cũ và mới, sẽ phát sinh một loại năng lượng đặc biệt vô cùng mãnh liệt. Thế nên đám quỷ đói luôn trực chờ bắt đi những đứa trẻ hợp cách vào đúng tháng sinh của chúng. Ăn loại thịt này sẽ khiến ma lực của bọn quỷ đói tăng lên đột biến, qua mặt cả quỷ thần. Năm ấy, gia tộc nhà Đại Nghiêu trên giới đồng lòng đi khắp nơi cố trừ khử bọn quỷ đói này để an dân. Nhưng người ít mà quỷ lại quá đông, không thể nào tận diệt tất cả. Sư tổ cuối cùng đã nghĩ ra một cách. Ông dùng 8888 sợi tóc của những phụ nữ đang mang thai bé trai bện chặt lại cùng nhau, tạo ra loại năng lượng dương cực hạn. sau đó dụ dỗ bọn quỷ đói nghe hơi tìm đến đồng đồ bằng 10 đồng nam đồng nữ. Khi đó cả gia tộc sẽ cùng nhau hợp sức dùng thuật kỳ môn bí truyền, ngay lập tức biến những sợi tóc tầm thường kia thành bảo khí quyền năng xích quỷ. Ngày hôm đó, mây đen giăng đầy trời, gió cát thổi bụi bay mù mịt. Vào đúng giờ đúng khắc đã điểm, mỗi người quăng lên không trung một đạo bùa nhỏ cỡ bàn tay người trưởng thành, cùng đọc khẩu quyết phóng to chúng lên bằng cánh cổng hình chữ nhật, rồi dùng máu vẽ lên trên đó con số 8888. Sau đó đồng loạt đổi tay lật nhanh đạo bùa nằm ngang lại, tạo thành những biểu tượng vô cực như những mắt xích kéo dài ra trong vô tận, nối liền mạch vô cùng chặt chẽ từ hướng đông bắc đến tây nam. Lúc này trời bỗng dưng tối sầm lại, hỗn loạn giữa ngày và đêm. Sợi xích quỷ thấm đẫm huyết nguyệt giăng ngang bầu trời, lơ lửng giữa tầng không, tạo ra thần lực vô hình với sức hút vô cùng lớn, tạo thành cơn cuồng phong dung chuyển đến long trời lở đất, cuồn phăng lũ quỷ đói, nhấc bổng chúng lên khỏi mặt đất, ném mạnh vào bên trong vòng xoáy xoắn ốc, phong ấn toàn bộ chúng lại. Từ hôm đó bọn chúng phải trôi dạt trong vòng xoáy vô cực, lạc lối mãi mãi trong hư vô, toàn thân đau đớn trong giường xích, cứ như thế xoay mãi theo suốt chiều dài các mắt xích huyết nguyệt, vĩnh viễn không thể luân hồi, không thể tìm được đường thoát ra ngoài để tiếp tục hại người vô tội, khiến sinh linh đổ thán thêm nữa. 10 năm là thời gian đã mất để thu thập đủ số tóc cần thiết và tìm kiếm nhân lực. Họ cũng đã phải đi khắp nơi nhờ đến sự giúp sức của các đồng đạo khác và chấp nhận đánh đổi, sẵn sàng mất đi 300 năm thọ mệnh của những người trong gia tộc mình mới có thể hoàn thành sợi xích quỷ. Cũng vì lý do đó mà gia tộc hùng mạnh ngày nào, về sau đều thọ yểu. Đến ngày nay chỉ còn vài người kế thừa, không thể phát dương quang đại. Những tuyệt học bí truyền cũng theo năm tháng dần mai một đi. Phụ nữ trong gia tộc cũng bị ảnh hưởng từ xích quỷ mà không thể khai chi tán diệp. Nhà nhiều nhất cũng chỉ có 2 con, đa phần đều tuyệt tử. Những đứa trẻ sinh ra cũng đã dần mất đi khả năng dị biệt, mà lẽ ra mỗi gia đình đều phải có một thành viên truyền thừa theo truyền thống gia tộc. Và Tiểu Dương là đứa trẻ đặc biệt nhất được sinh ra từ thời điểm đó đến nay. Quỷ đói tuy đã được phong ấn, nhưng người ta vẫn giữ thói quen đóng chặt cửa mỗi đêm, không cho con họ ra ngoài từ 6 giờ chiều. Trong vòng 30 ngày vào tháng sinh của chúng, mẹ Đại Nghiêu khi nhìn thấy Tiểu Dương lớn lên từng ngày, thay vì mừng vui, bà lại lo âu khôn tả. Đứa trẻ này khi sinh ra đã mang sứ mệnh quá lớn. Có câu thuyền to sóng cả, bà đôi khi chỉ ước nó có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác ngoài kia, vô lo vô nghĩ. Nhưng bà cũng là người rõ hơn ai hết, điều đó hoàn toàn không thể. Thế nên từ khi Tiểu Dương còn bé, bà đã dạy cho con bé cách sử dụng đủ loại pháp khí và bùa phép, các phương thuật trấn yêu trừ ma để nó có thể tự bảo vệ bản thân, tránh trở thành con mồi khi phải đối đầu cùng loài quỷ dữ. Cũng may con bé này là đứa rất hiểu chuyện, nó luôn tỏ ra vui vẻ và hoàn toàn chấp nhận sứ mệnh mình có. Chú tâm rèn luyện không kể đêm ngày khó nhọc, vất vả ra sao nó cũng chịu được, vì nó nhận thức rất rõ, khi chính thức trở thành người kế thừa thứ 100 của gia tộc vào năm nó lên 15 tuổi, sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách, không chỉ từ đám yêu ma quỷ quái mà còn từ chính người hiềm khích, đố kỵ đang ẩn sâu bên trong nội bộ gia tộc của mình, như một ngòi nổ cực đại chỉ trực chờ người châm lửa mở màn. Nó phải có trách nhiệm giữ an toàn tuyệt đối cho mẹ và anh, như lời nó đã hứa. Tiểu Dương tuy rất muốn nhưng nó hiểu, mẹ không thể ở lại bên nó mãi mãi, thời gian cũng không chờ đợi một ai. Huống chi bà cũng đã mất đi 5 năm thọ mệnh vào sợi xích quỷ năm nào, không thể san sẻ bớt thọ mệnh cho mẹ. Nó chỉ có thể cố gắng làm thật tốt sứ mệnh của mình, không phụ di nguyện của tổ phụ và mẹ. Trở lại với khu rừng, mẹ Đại Nghiêu sau khi ra quẻ đã đoán được điểm chẳng lành, bà tức tốc cùng cả đoàn người đi tìm Tiểu Dương trước khi trời sập tối. Lúc này tay của bà nhanh thoăn thoắt gấp những tờ giấy vàng mã thành từng con bướm nhỏ, rồi dùng một loại chỉ đặc biệt luồn qua cây kim khâu bằng vàng, sâu chúng lại thành chuỗi. Loại chuỗi này được rút ra từ miệng những xác chết mà mộ của họ đã bị bọn trộm khoáng sạch. Bọn này luôn khâu miệng xác chết lại để họ cấm khẩu thành ma câm, không thể kể lể với ai chuyện xấu mà chúng đã làm với người chết. Đến bìa rừng, bà đưa tay trái lên, ngón tay và ngón trỏ tạo thành một góc vuông nằm ngang, đặt sâu chuỗi giấy bên trên ngọn trỏ. Lúc này bà thu toàn bộ ngón tay vào lòng bàn tay theo hình nắm đấm, dùng tay phải nhanh chóng điểm nhãn cho từng con bướm bằng mực chu sa. Cuối cùng bà tung toàn bộ chúng lên trời, trong phút chốc hóa ngay thành đàn bướm giấy đập cánh bay lượn vô cùng sinh động trên sợi chỉ cấm khẩu, mà phần đuôi chỉ đang nằm gọn trong lòng bàn tay hình nắm đấm của bà, dễ dàng như đang điều khiển một con diều giấy. Bọn chúng bắt đầu tiến hành về phía trước dẫn đường. Hồi lâu sau đến một nơi, cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng trong nhất thời bà chưa thể nhớ ra. Còn đang miên man trong dòng suy nghĩ thì Đại Ngưu lên tiếng: "Mẹ ơi, có sợi dây gì ở đây? Góc này cũng có, hình như..." Vừa ngẩng lên nhìn thấy sợi dây Đại Ngưu đang cầm trên tay, bạn đã nhận ra ngay đây chính là nơi đặt xích quỷ. Và bà là một trong 10 đồng nam đồng nữ khi đó, tận mắt thấy gia tộc mình cùng đồng lòng phong ấn quỷ đói. Đột nhiên, bà khựng lại mặt biến sắc. Xích quỷ đã đứt. Phần 8. Nghệ nhân. Tương truyền từ ngàn xưa, những người thợ rèn đúc khí cụ chỉ mong ước đời này kiếp này họ có thể may mắn rèn ra được một món bảo khí độc nhất vô nhị. Thế nhưng chẳng mấy ai được thỏa lòng mong đợi, đơn giản vì bảo khí là thứ không phải cứ muốn là được. Tay nghề lão luyện là đủ, mà còn cần nhất ở một chữ duyên. Và đương nhiên chủ nhân của những bảo khí độc nhất này cũng phải là nhân vật xứng tầm, do chính nó chọn lựa. Bảo khí vốn chẳng phải thứ có thể mua bằng tiền muôn bạc vạn hay chỉ cần có tâm mưu cầu mà thành. Phượng Hoàng là một trong tứ linh với hình dáng vô cùng kỳ dị, đầu gà hàm én, cổ rắn lưng rùa, đuôi cá, là linh thú hiếm thấy khó tìm. Một ngày nọ đột nhiên xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật, đôi cánh che dợp một phần đỉnh phù vân, liên tục kêu thét lên những tiếng bi thương ai oán. Đường bay trao đảo như một quả cầu lửa khổng lồ chỉ trực chờ bổ nhào xuống đất. Từ chỗ vết thương máu loang ra đỏ sẫm, ướt đẫm một bên cánh, không ngừng nhỏ xuống những giọt đỏ như dung nham. Lúc này trên khoảng sân rộng của một gia đình chuyên nghề rèn đúc, người người từ nhỏ đến lớn đang tập trung mỗi người một việc, rèn rũa cho xong những món khí cụ để kịp giao đi đúng hẹn. Họ bày lừa la liệt quanh mình những thanh kim loại chưa thành phẩm. Khi chúng chạm phải những giọt dung nham kia đều ngay lập tức bị đốt cháy thành tro bụi, duy chỉ có một thanh kim loại pha tạp, không đủ yêu cầu, bị vứt bỏ sang một bên không một ai để mắt đến, thì càng cháy lại càng ánh lên sắc đỏ cam trong suốt. Thế sự là tay thợ chính trong nhà là anh con trai cả, đã không quản nhọc nhằn ngày đêm rèn rũa. Một đêm đông rét buốt như cắt da cắt thịt sau 49 ngày dòng giá, anh cũng đã may mắn đạt được nguyện ước của đời mình. Bằng một thanh tuyệt kiếm, ánh lên sắc đỏ như mặt trời mùa hạ và đặt tên cho nó là Liệt Hỏa Kiếm. Ban đầu anh dự định sẽ rèn một cặp song kiếm, nhưng tiếc thay phần còn lại chỉ đủ để rèn thêm một thứ gì đó nhỏ hơn rất nhiều. Cuối cùng anh đã quyết định sẽ giao phần còn lại đó cho cậu em trai song sinh. Tuy cậu ta muốn làm gì thì làm, để mình có thể nghỉ ngơi sau 49 ngày nhọc công vất vả. Sự lạ là khi thanh kim loại kia vừa chạm vào tay cậu em trai, đã ngay lập tức chuyển từ trạng thái đỏ cam sáng lóa như vầng thái dương sang màu đỏ trầm đục như huyết nguyệt, không ngừng cuộn trào lên bên trong nó những đường vân đỏ, sậm màu, lợn cợn. Ánh mắt u buồn của cậu ta cũng đổi sắc từ lúc nào, trở nên vô hồn lạnh lẽo. Trong tâm trí cậu ta lúc này dường như có ai đó đang không ngừng lên tiếng thúc giục. Giết! Giết! Giết! Lâm gia từ lâu đã nức tiếng xa gần vì tài nghệ hiếm ai sánh bằng trong nghề rèn đúc khí cụ. Kể cả những thanh bảo đao, bảo kiếm chém bay đầu hàng vạn quân địch lưu danh thiên cổ cũng đã quá nửa được rèn từ bàn tay tài hoa của gia tộc này. Và theo gia quy, mỗi đời chỉ có một truyền nhân là người nối nghiệp duy nhất được truyền lại phương pháp bí truyền của gia tộc. Từ nhỏ ai cũng ngợi khen Lâm gia chính tài giỏi hơn người, còn người em song sinh Lâm gia Minh thì hoàn toàn ngược lại. Cho dù anh ta có cố gắng đến thế nào đi nữa, tuyệt nhiên không một ai công nhận. Cả gia tộc chẳng biết từ khi nào đều đã quen nhìn Gia Minh bằng ánh mắt thương hại của kẻ đồng sinh nhưng yếu thế, đồng thời không tiếc lời tung hô người anh chỉ ra đời trước hắn ta có vài phút. Ôm hận trong lòng nhưng vẫn phải lặng lặng cúi đầu, cười cười nói nói, ngụy trang khéo léo bằng vẻ ngoài dễ bảo rằng mình vẫn sống rất tốt, rằng bản thân không sao, hết ngày này qua ngày khác khiến hắn ta phát bệnh, đôi khi lợm giọng đến mức muốn nôn ọe vì những lời lẽ thốt ra từ chính miệng mình. Ngay cả bảo vật này, tên đó cũng chỉ vì thương hại mà trao cho hắn phần dư thừa cuối cùng, chỉ đủ để hắn rèn ra một loại khí cụ có hình dạng như vầng trăng khuyết, bề rộng tầm 4 đốt ngón tay, dài hơn 2 găng tay, tay cầm được gắn chặt vào phần khuyết. Trong lúc cả gia tộc từ khắp nơi lũ lượt kéo về, cùng gia chính liên tục cạn chén chúc tụng thâu đêm suốt sáng, mừng thanh Liệt Hỏa Kiếm, thì hắn vẫn lầm lũi, đôi mắt sáng quắc lên trong bóng tối, kiên trì mài giũa phần dư thừa còn lại của thanh bảo kiếm được cho là tuyệt thế. Cặp song sinh là con trai đầu lòng của đại phu nhân Lâm gia, tên gọi Lữ Nguyệt. Gần đây bà như ngồi trên đống lửa, lòng dạ không phút nào thôi dầu dĩ, đứng ngồi không yên khi những gia nhân trong nhà liên tục mất tích một cách kỳ lạ. Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó cho đến khi nhị phu nhân rồi tam phu nhân cũng đều lần lượt bật vô âm tín. Tin tức hoàn toàn bị bưng bít, không một ai bên ngoài được biết để tránh náo loạn. Cho đến khi thi thể từ phu nhân được tìm thấy đang nằm ngay ngắn trên giường, hai tay đặt gọn gàng trên bụng. Riêng khuôn mặt đã bị lột đi toàn bộ lớp da bên ngoài, ngay cả phần da bao quanh đầu, lộ ra phần xương đầu và khung xương mặt nhìn rõ cả những mạch máu chằng chịt, vẫn còn được bao bọc bởi lớp mỡ mỏng. Dường như vẫn còn đang co giật nhẹ nhẹ, như những con ếch đầu bị chặt cụt ngùn, còn lớp da xấu xí sần sùi bên ngoài được khéo léo tuột ra thật mạnh, vô cùng dứt khoát, gọn gàng, khi những sợi cờ vẫn còn liên tục dồn lên dần dần. Lần lượt sau đó, những thi thể còn mới nguyên với phần da bị lột sạch cùng lúc nổi lên từ dưới đáy hồ, ngay hàng thẳng lối từng cái một sau 100 ngày mất tích. Khắp nơi quanh đó, kể cả những vùng phụ cận bắt đầu náo loạn. Một khi giấy đã không còn gói được lửa, tin tức được khổ công bưng bít sẽ được đà lan nhanh ra như một vết dầu loang, nhấp nháp rộng khắp, một đồn 10, 10 đồn trăm. Có không ít người rời bỏ thôn làng đi lánh nạn nơi thâm sơn cùng cốc chỉ vì nỗi sợ hãi tột cùng, và cả những thi thể được cắt gọt tỉ mỉ phần đầu chưa có dấu hiệu dừng lại của lâm gia nữa. Tất cả chúng, từng người một, đang không ngừng ám ảnh bám chặt lấy tâm trí họ, đêm cũng như ngày. Họ không còn sống yên ổn, và rồi ai biết được ai sẽ là bộ da đầu mình, tay chân hay toàn bộ thân người tiếp theo bị lột sạch. Tin truyền đến tai gia tộc nhà Đại Nghiêu, họ nhanh chóng cử đi hai người giỏi nhất. Thế nhưng khi vừa đặt chân đến cửa lâm gia, họ cũng không tránh khỏi thoát lui vài bước vì mùi xú uế quá nặng. Nhìn thấy quang cảnh thê lương ảm đạm bao trùm lấy ngôi da đồ sộ và những thi thể nổi lềnh phềnh trên mặt hồ mà không kẻ nào bạo gan dám lại gần. Một trong hai người là Hắc Tử, sau khi quan sát hồi lâu, quay sang nói với Bạch Liên là nữ nhân còn lại đi cùng anh ta. Tương truyền, những người mất đi phần da này sau khi chết, oan hồn sẽ bị giam cầm mãi mãi, không thể siêu sinh, không được nhận diện, biến mất hoàn toàn khỏi sổ sinh tử. Loại tà thuật hiểm độc này chỉ có thể là đèn lồng ra người. Bạch Liên nghe xong im lặng một chút, ánh mắt đăm đăm nhìn vào những thây ma bên dưới, miệng nói khẽ. Chắc chắn có thứ gì đó đang muốn dùng loại đèn lồng ra người này, thu hút những oán linh, làm mùi nhử chúng đến để tăng cường ma lực cho mình. Không sai, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra hắn là ai trước khi mọi chuyện quá muộn. Đêm đầu tiên tại lâm gia, Hắc Tử đã tìm thấy chiếc đèn lồng ra người đầu tiên, không quá khó khăn bằng chỉ cấm khẩu, giống với thuật kỳ môn mà mẹ Đại Nghiêu đã dùng khi tìm thấy xích quỷ đứt đôi. Toàn bộ phần da đầu và da mặt được bọc vừa vặn vào chiếc đèn lồng. Ánh sáng phát ra từ hai hốc mắt, mũi và phần miệng bị khoét rỗng. Thứ ánh sáng nhìn vào, có cảm giác lạnh đến thấu xương giữa đêm khuya tịch mịch ở khu rừng phía sau căn nhà bề thế, khiến cả hai thoáng rùng mình. Lặng lẽ quan sát hồi lâu, cuối cùng cũng đợi được một bóng người to lớn tiến đến. Từ nơi ẩn nấp của cả hai bây giờ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hắn ta. Trên tay dường như đang cầm thứ gì đó ánh lên sắc đỏ sẫm, vương đầy mùi tử khí. Hắn nhẹ nhàng đến nhấc chiếc đèn lồng ra người lên, đi sâu vào trong rừng. Bám theo sau tầm một giờ thì hắn ta đột ngột dừng lại, đặt cái đèn xuống. Trong mắt của Hắc Tử và Bạch Liên lúc này cũng đã mở to hết cỡ về khung cảnh hãi hùng phía trước. Những người mất tích đều đang ở đây, trên những tán cây cao thấp đủ cỡ, phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo xuyên qua lớp da mắt mũi miệng, đang hắt ra từ ngọn đèn leo lét bên trong, được đốt cháy bằng mỡ người nén chặt, trộn cùng loại sáp nến đặc chế. Tất cả được bao bọc vừa khít, bộ da mặt và phần da đầu toàn mỹ, không một mảng da nào thừa ra, dù chỉ một chút, chứng tỏ kẻ tạo tác nên chúng phải sở hữu bàn tay khéo léo và tay nghề tinh xảo thuộc hàng kỳ tài đến thế nào. Những lọn tóc được chải chuốt kỹ lưỡng thả rũ xuống, ôm gọn lấy khuôn mặt, càng trở nên ma mị hơn gấp vạn lần bởi thứ ánh sáng xanh lam mềm mại bay uyển chuyển nhẹ nhàng, lắc đưa trong gió, như những đầu người vẫn đang sống đùng đưa lấp ló lúc ẩn lúc hiện, bay lòng vòng trong những tán cây rậm rạp. Những cây đầu quái đàn không ngừng bay lượn như đang chơi trò trốn tìm đầy rẫy ngoài kia, bao phủ lên trên toàn bộ khung đèn lồng được đẽo gọt từ xương tay trẻ con từ 3 đến 5 tuổi. Loại xương này có độ mềm dẻo và cứng chắc vừa đủ để hòa trộn cùng lớp da mỏng mịn kia, tạo nên những chiếc đèn lồng da người. Hắc Tử buột miệng thốt lên cảm thán, không thể tuyệt mỹ hơn được nữa. Hắn từ từ giơ cao bàn tay đang nắm chặt vật gì đó lên, những âm thanh u u phát ra không ngừng, từ đó lan liên tục tỏa ra loại tà khí vô cùng dữ dội, hút mạnh những oán linh đang bù quanh những chiếc đèn lồng quái dị kia về phía nó, làm cuộn lên những làn khói đen kịt cùng với tiếng la thét thanh đến đinh tai nhức óc, khiến cả hai người theo phản xạ đưa nhanh hai tay lên bịt chặt hai tay lại, vẫn không thể tránh khỏi cảm giác hoa mắt chóng mặt, ong ong bên trong đầu, quay cuồng theo vòng xoáy mà những oán linh kia đang bị cuốn vào, toàn thân lắc lư chao đảo, xoay xoay trực nôn mửa trước cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Tay bám chặt vào một thân cây, Hắc Tử vừa dựa mũi chân về phía trước định đứng lên thì Bạch Liên ngay lập tức níu lấy vai áo anh ta kéo giật lại thật mạnh, ra hiệu rút lui. Mặt mũi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng anh ta cũng lùi về, lẹ lằng theo sau bọc hậu để bảo vệ Bạch Liên, đề phòng bất chắc. Phần 9. Huyết Nguyệt Câu. Hai bóng đen lặng lẽ xuyên qua màn đêm u tịch, chậm rãi tiến về phía lâm gia. Vừa về đến nơi, Hắc Tử đã nôn nóng lên tiếng. Sao? Lời nói vừa thốt ra đã ngay lập tức bị cái chừng mắt của Bạch Liên ngăn lại. Cô lặng lẽ nhìn quanh khắp lượt, khi đã chắc chắn an toàn mới lên tiếng nói. chúng ta không phải đối thủ của thứ đó. Nếu để anh bước lên trước một bước, thì trên những tán cây kia chắc chắn sẽ có thêm hai cái đèn lồng. Hắc Tử ngay lập tức cãi lại. Có thứ quỷ ma nào trên đời này chúng ta chưa từng gặp qua? Ngay cả đám quỷ đói dữ tợn, hung ác kia thấy ta cũng phải lùi xa vài trường. Thứ đó là gì chứ? Bạch Liên trở nên gay gắt hơn. Anh muốn thì đi một mình đi. Em phải về thông báo lại với tổ phụ, có lệnh em mới hành động. Hắc Tử không nói thêm gì nữa, hai người hậm hực bước đi mỗi người một hướng, xa dần. Nhận thấy tình hình có chuyển biến nghiêm trọng, tổ phụ giao phó thêm 5 người cùng Bạch Liên trở lại vào 3 ngày sau đó. Từ dưới núi, tất cả đã phải bịt mũi muốn nôn ọe bởi luồng oán khí đen kịt đang ngùn ngụt bốc lên phủ kín cả bầu trời. Ở nơi này, giờ ngày cũng như đêm không còn phân biệt được nữa. Con đường dẫn đến Lâm Giang ngày hôm nay có gì đó rất khác lạ. Vượt qua lối mòn đầy sình lầy dưới cơn mưa tầm tã, những tán cây từ đằng bắt đầu hiện ra, có thứ ánh sáng gì đó đang di chuyển ẩn hiện lúc gần lúc xa, cạnh những chùm hoa rũ xuống, tím nhàn nhạt dưới ánh chớp giật. Lửa mà trời hay đom đóm sao? Cậu trai nhỏ nhất vừa nói vừa đưa tay lên gãi gãi đầu. Bạch Liên với vẻ mặt căng thẳng tột độ, nghiêm nghị nói. Tất cả sẵn sàng pháp khí, lùi lại ngay. Đó là đèn lồng ra người. Vừa dứt lời, một thứ gì đó đột ngột bay vút qua. Còn chưa kịp định thần đã thấy cái miệng lởm chởm đầy răng nhọn, dính máu đỏ tươi, chỉ còn cách toàn người có vài ba bước chân. Nó đang chịu chảo các khớp hàm, cố co giãn hết cơ, khẩu hình như chữ O cắn chặt vật gì đó. Máu cùng chất dịch nhầy cũng từ nơi đó nhỏ giọt xuống, hòa lẫn theo làn nước mưa nhễu nháo, đỏ cả mặt đất dưới chân, khiến tất cả đều đứng chôn chân tại chỗ. Cùng lúc đó, những cái đầu đồng loạt hạ xuống, quay thành hình tròn, hỗn loạn xung quanh mọi người, khiến người này đứng kế người kia, khoảng cách gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là chạm tới. Vậy mà trong phút chốc đã cách biệt hoàn toàn, mỗi người một trận sinh tử chiến. Những sợi tóc mềm rũ trên vô số đèn lồng da người tuyệt mỹ kia giờ đây biến thành thứ dây sắc bén như dao, cứng chắc như dây thép dây đồng, dài ra vô tận, cuốn chặt lấy cổ họng thiết chặt quanh thân 6 con người đang cố vùng vẫy trong vô vọng vì cuộc đánh úp bất ngờ không kịp trở tay. Những thân người bị cuốn chặt trong cái kén tóc được treo lên thẳng hàng lủng lẳng, đùng đưa trên những nhánh cây tử đằng đang mùa nở rộ, cánh hoa tím thấm bị vùi dập trong mưa gió tà tơi, oằn mình xuống đỡ lấy sức nặng của 6 thân người. Giữa khoảnh khắc sinh tử, toàn thân như bị nghiền nát bởi sức ép của cái kén, máu thấm đẫm, tràn thứ dịch nhầy dính đầy da thịt ra cả bên ngoài như món thịt xay nát nhừ và bị thứ tóc đen nhánh bọc bên ngoài kia hút lấy huyết dịch gần như cạn kiệt. Sợi tóc trong suốt như dây cước bắt đầu chuyển dần từ sắc đen xanh sang đỏ lấp lánh, thì toàn thân lúc này bất chợt có cảm giác như cái kén được nới lỏng ra một chút. Phần đầu từ nãy giờ vẫn bị bọc kín, không thể la hét kêu gào trong cơn đau đớn đến thấu xương tủy cũng được tháo ra, để lộ phần mặt mũi đến cằm, phần cổ đến ngón chân vẫn bị thiết chặt. Từ trong màn mưa mù mịt, một người chậm rãi bước đến. Bạch Điền cố nhau mắt nhìn xem hắn ta là ai, vừa nhìn thấy nhân dạng đã ngay lập tức thốt lên. Gia Chính sao? Sao lại là ngươi? Đáp trả lại cô bằng ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt không chút biến sắc, hắn cất giọng thè thé. Không là ta, thì cô nghĩ là ai? Tên vô dụng Gia Minh kia sao? Bạch Liên cố nói với giọng thều thào. Sao ngươi lại làm vậy? Họ đều là người nhà của ngươi. Sao ngươi có thể nhẫn tâm ra tay sát hại họ thê thảm đến như vậy? Ngươi là quỷ, là quỷ. Không phải người. Ngươi đã xuống tay với tất cả bá tánh còn lại trong thôn sao? Ngươi mau nói đi. Nhếch mép nở ra một nụ cười điên dại, hắn tiến đến, lấy từ trong bọc vải ra cái thứ khí cụ mà Gia Minh đã khổ công rèn rũa bằng tâm ma của chính mình trong góc tối lạnh lẽo nơi hậu hoa viên. Oán khí quanh nó ngùn ngụt tỏa ra đen đặc, tay hắn ta run run lần mò trên phần lưỡi hình bán nguyệt bén ngót, cảm giác thỏa mãn hiện rõ lên trên khuôn mặt gầy gò sưng sầu. Giọng hắn the thé thì thầm như nói với đứa con bé bỏng, đang không ngừng kêu lên những tiếng u u phấn khích nằm gọn trong lòng mình. Đi, đi đi. Chỉ sợ có thế nó bay vút ra khỏi tay ông ta, lao nhanh như tên bắn về phía trước. Trong chớp mắt đã lấy về 5 bộ dao hoàn thiện, đường cắt vô cùng gọn gàng. Tim Bạch Liên như ngừng đập, cô cố xoay cổ từng chút một vô cùng khó nhọc nhìn sang bên phải. Bộ da của 5 người anh họ đều đã được bọc vừa khít vào những chiếc đèn lồng mới nguyên. Máu vẫn còn đang từ mắt mũi miệng thấm ra ngoài, nhỏ xuống thành vũng. Tiếng nấc nghẹn kẹt lại nơi lồng ngực, không thể bật tung ra cũng không thể thét lên. Nước mắt nước mũi cô tuôn lã chã kêu lên nghẹn nghẹn. Anh, các anh ơi. Vừa tiến gần lại Bạch Liên, hắn ta vừa lẻ lưỡi ra đón lấy những giọt máu còn đọng lại, nhỏ xuống từ trên thanh khí cổ, vừa chép miệng nói. Hóa ra máu của pháp sư cũng mềm và ngọt lắm. Còn máu của cô? Ô hô, loại máu thanh khiết này ta không còn đợi thêm được nữa. Móng tay sắc nhọn của hắn nhẹ nhàng lướt trên xương quai hàm Bạch Liên. Để cô chết cho cam tâm, ta muốn cô nhớ kỹ thứ tạo ra những chiếc đèn lồng da người tuyệt mỹ ngoài kia. Chính là huyết nguyệt câu. Bảo khí có 102 đã chọn ta là chủ nhân của nó. Cô nói xem, là vì sao hả? Vì ta không chỉ là kỳ tài có 102 trong thiên hạ, mà còn là thiên hạ đệ nhất. Chỉ ta mới xứng đáng có nó. Những xác thân phàm trần hèn mọn như cô như hắn, cả tên này nữa, đều phải biết ơn ta. Biết ơn vì đã được hy sinh trở thành một phần của bảo khí đệ nhất. Kết thúc bằng một tràng cười man dại, hắn ta lườm mắt ra hiệu. Thanh huyết ngải câu lập tức lao đến như một cơn lốc xoáy, nhưng vừa lao đến đã ngay lập tức bị một bóng đen chặn đứng lại. Anh ta nhanh như cắt, hành động dứt khoát, dùng kỹ thuật phủ đầy rơm lên trên năm thi thể kia từ đầu đến chân, khâu vào hai hốc mắt cặp nút to quá cỡ màu đen, cắm từng thi thể lên trên cây sáo trúc dài, dựng thẳng đứng ở năm phương vị khác nhau theo hình ngôi sao năm cánh, giành lại quyền điều khiển năm linh hồn đang bị giam giữ trong đèn lồng da người bằng trận pháp ngũ hành. Ngón trỏ và ngón giữa trụm sát vào nhau, ngón áp út, ngón út và ngón cái gập lại, ngón cái đặt phía trên. Anh ta bắt đầu kết ấn chĩa về phía từng chiếc đèn lồng một, kéo chúng từ trên nhánh cây từ đằng đến gần, treo vào đúng với chủ nhân của chúng, sau đó rút ra năm đạo bùa, dùng máu chó mực đựng trong chiếc hũ sành nhỏ đeo bên cạnh sườn vẽ lên trên đó năm chữ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, dán chặt lên giữa năm chiếc đèn lồng. Đột nhiên chúng đổi nhanh từ sắc xanh lam đầy oán khí sang sắc trắng, vàng, xanh, đen, đỏ đặc trưng của ngũ hành. Trận pháp lúc này bắt đầu xoay chuyển liên tục. Huyết ngải câu cố lao ra ngoài thoát thân nhưng vô phương. Thế trận ngũ hành được tạo ra vô cùng chặt chẽ, một cơn gió cũng không chui lọt, khiến nó trở nên điên loạn, bắt đầu chuyển hướng tấn công sang người điều khiển trận pháp. Người đầu vừa lao đến đã ngay lập tức đụng trúng tờ hỏa phù, cũng được làm từ máu linh thú là Phượng Hoàng, ngày nó bị thương bay ngang qua đỉnh Phù Vân ngày hôm đó. Chẳng biết anh ta đã giấu sẵn sau lưng từ lúc nào mà nó vừa chờ tới, cách mặt chỉ còn một găng tay, đang ngay lập tức bị thân thủ nhanh như chớp dán chặt hỏa phù lên trên thân hình bán nguyệt còn tanh mùi máu tươi của nó. Hỏa phù ngày càng to ra, cuộn lấy huyết nguyệt câu, như dòng dung nham sôi sục bốc cháy dữ dội, ánh lên sắc đỏ cam dáng vẻ của Phượng Hoàng lửa. Những oán hồn lúc này cũng theo đó thoát ra bay tán loạn bên trong trận ngũ hành, không thể thoát được ra ngoài. Anh ta kết ấn đặt lên trên dòng lửa đang cuồn cuộn đỏ hồ. Phong! Huyết nguyệt câu rơi ngay xuống đất, màu đỏ sẫm cuộn lên bên trong tắt lịm. Sau đó anh ta lại tiếp tục hất tung một nắm đậu lên trời hồ. Thu! Ngay lập tức những oán hồn đang bay tán loạn tìm đường thoát thân đều bị thu vào. Tay phải đưa cao ngang tầm lực, anh ta vẽ một vòng tròn trên không trung từ phải qua trái. Bàn tay nhanh chóng nắm chặt lại thành hình nắm đấm, thu toàn bộ đậu trở lại vào trong bàn tay to như hộ pháp của mình, ngay khi những hạt đậu còn chưa chạm được đến đất. Xong việc vừa dẫm bước quay lưng đi thì một tiếng gọi yếu ớt vang lên từ phía sau. Hắc tử, anh đi đâu? Tiến về phía Bạch Liên, anh ta lấy từ trong túi ra một viên đan dược, đỡ cổ cô lên nhét vào, chỉ nói một câu. Ta đã bắn pháo hiểu, sẽ nhanh có người đến thôi, bảo trọng. Nói rồi hắn biến mất trong màn đêm mưa đêm mù mịt. Trên đường đi, Hắc Tử đã dùng kỹ thuật biến 100 thây ma nằm la liệt khắp thôn thành hình nhân rơm, dùng ấn chú phong tất cả oán hồn vào đó, ẩn chúng vào bên trong những thân cây tử đằng, khiến chúng từ đó không còn đơm hoa được nữa, khẳng khiu khô héo như những thây ma, đêm đêm in bóng dưới ánh trăng ngà thành những hình thù kỳ quái. Giới thuật sĩ lan truyền tin tức khắp nơi, cũng từ đó tiền thôn có 100 người vong mạng thảm thương kia cũng được dùng đặt tên cho trận pháp mà Hắc Tử tạo ra, đó chính là Thiên Táng Hộ Trận. Được lập thành nhằm gia cố thêm cho hỏa phù, phong ấn huyết nguyệt câu, không để nó thoát ra hại người thêm nữa. Gia chính, Hắc Tử và Liệt Hỏa Kiếm cũng biệt tích. Trở lại với Tiểu Dương, sau một hồi mải mê đặt những thanh gỗ ước nguyện vào hốc cây, ngẩng lên đã không còn thấy anh mình đâu nữa. Quá quen thuộc với nơi này từ ngày còn bé, nên giờ đây điều nó lo lắng nhất không phải là bản thân mình, mà là Đại Nghiêu, không biết anh đã đi lạc đến nơi chốn nào rồi. Thở hắt ra một hơi dài, Tiểu Dương vừa đi vừa gọi to. Anh ơi, anh đâu rồi? Đi được một lúc, thấy từ trong màn sương mờ thấp thoáng bóng ai đó, con bé mừng rỡ chạy ngay lại. Anh đây rồi, báo hại em đi tìm nãy giờ. Vừa nói nó vừa đập thật mạnh vào lưng người kia, nhưng khuôn mặt non nớt của nó nhanh chóng biến sắc, vì người kia nào phải Đại Nghiêu mà là một ông bác lạ hoắc, trên tay cầm thứ gì đó đang cố cắt đứt một sợi dây ánh lên sắc đỏ trong suốt kỳ dị. Khoan đã, đây là xích quỷ mà. Ông là ai? Ông không được đụng đến sợi xích đó. Vừa hét to, nó vừa lùi ngay lại về sau trong tư thế cố thủ. Từ phía sau lưng, nó bị nhấc bổng lên không trung đột ngột bởi một tên khác. Tên này cũng cầm theo thứ gì đó trên tay, giống với thanh sắt vụn hay đoạn kiếm cùn. Tiểu Dương ngay lập tức bị hắn ta xoay ngược về phía sau. khi mặt đối mặt nó có cảm giác gì đó rất lạ khi nhìn ông chú này. Giữa ấn đường ông ta cũng có chấm đỏ nổi rõ lên như nó. Đây là chấm điểm đạo của gia tộc. Sao ông ta lại có nó? Vẻ mặt của ông ta cũng đột nhiên căng ra, nhìn chăm chú vào nó, dường như đang phân vân điều gì đó, cũng như nó lúc này. Đột ngột ông vứt nó sang một bên, té ngồi xuống đất, gằn giọng. Không phải việc của ngươi, cút ra khỏi đây nhanh. Con bé nói với giọng không hề sợ hãi. Các ông không cắt đứt được nó đâu. Trên đời này chỉ có một thứ có thể cắt được xích quỷ, nhưng nó đã bị gia tộc tôi phong ở. Chưa dứt câu, sợi xích đã đứt đôi trước sự ngỡ ngàng của Tiểu Dương. Nó lắp bắp. Huyết Nguyệt Câu, sao có thể thế được? Cùng lúc đó đám quỷ nói cũng lũ lượt bay tứ tán ra ngoài. Phần 10. Liệt Hỏa Kiếm. Tiểu Dương thẳng thốt, tay phải bắt hộ ấn, lật nhanh tay trái lên, vẽ vào lòng bàn tay ký hiệu chữ om, ấn mạnh vào cây tử đằng đang nở rộ hô to. Triệu hồi! Ngay lập tức những chùm rễ dài nằm sâu dưới đất trồi lên, toàn thân cây rung lắc mạnh, dẫm lên trên nền đất những bước chân rung chuyển đất trời, tiến đến đặt Tiểu Dương ngồi ngay ngắn trên cành cây. Từ ngón giữa đến ngón út, hai bàn tay nó đan vào nhau, hai ngón trỏ dựng thẳng đứng để cách nhau 5 phân, hai ngón cái chạm dính vào nhau, cùng co lại lóng thứ nhất, sao cho không chạm vào ngón trỏ, tạo thành pháp ấn mã đầu hộ thân kết pháp giới ẩn chú, chĩa về phía đám quỷ đói hô, thủ. Những cánh hoa rơi khỏi cành, bung xòe ra giữa không trung, tạo thành loại màn chắn hộ thân màu tím thẫm, hoa bay rợp trời, cảnh sắc vô cùng diễm lệ và chắc chắn. Cùng một phương thức đó, Tiểu Dương tạo ra thêm 4 hộ vệ nữa, đứng chân giữ ở 4 góc, răng song kết giới, nó hô to. Hạ thủy! Ngay lập tức nước từ đâu đổ xuống dài khắp 10 phương trong phạm vi kết giới. Hoàn thành pháp sự kiểm soát thành công toàn bộ đám quỷ đói. Từ phía sau một âm thanh u phát ra ngày càng lớn, tiếng rít chói tai kèm theo tiếng xé gió vút nhanh đến, chém rách toạc mảng chắn hộ thân một lỗ hổng lớn. Huyết Nguyệt Cầu lúc này hung hãn như con quỷ, hào đói, lâu ngày được ăn một bữa thiền soạn, thô bạo hút lấy toàn bộ những oán linh đói khát đang không ngừng gào thét bên trong. Mất đi thế thủ, Tiểu Dương đổi ấn thật nhanh, đầu ngón tay cái đặt lên trên ngón út, ba ngón còn lại cùng co hai đốt trên, hai cổ tay đan chéo nhau, bắt pháp ấn bản tôn yết ma chĩa thẳng vào Huyết Nguyệt Cầu hô to. Diệt! Thanh Huyết Nguyệt đang say máu lao nhanh đến, bổ dọc thân mình hộ vệ to lớn, chẻ nó ra làm đôi. Chỉ với một đường cắt vẫn gọn gàng mau lẹ như khi nó lột ra hàng trăm con người khi xưa. Tiểu Dương mất thăng bằng rơi bổ xuống, một tán cây vừa kịp giơ ra đỡ lấy con bé bằng chút hơi sức tàn rồi gục hẳn. Huyết Nguyệt Cầu còn cách mặt Tiểu Dương chưa đến một gang tay, con bé nhắm chặt hai mắt lại cầm chắc cái chết thảm khốc. May thay mẹ Đại Nghiêu cũng vừa đến kịp lúc dùng pháp khí chặn nó lại hô ngừng. Ngay lập tức nó được thu về như cái boomerang vòng trở lại vị trí ban đầu. Khi đã xác Tiểu Dương không sao, bà quay phát lại hướng ánh mắt căm phẫn nhìn vào đối thủ trước mặt. Phải mất đến vài phút ngỡ ngàng bà mới run giọng hỏi. Hắc tử, thì ra là ngươi. Phải rồi. Thiên táng hội trận ngoài ngươi ra thì còn ai phá được nữa chứ? Tại sao ngươi lại mở phong ấn, thả thứ yêu khí này ra ngoài? Còn tên gia chính kia nữa, ngươi còn chưa chết sao? Các ngươi đang có mưu đồ gì? Nghe khẩu khí đã biết ngay là cô, tính tình vẫn nóng nảy như xưa. Ngày hôm đó không nhờ đan dược của ta, giờ này cô còn đứng được ở đây sao? Đã không biết ơn ta thì chớ, cô lại còn... Chưa dứt câu, tên gia chính đã chen ngay vào. Ồ hồ, là máu tinh khiết của ta đây mà. Đã lâu không gặp, giờ cô đã nhăn nhau đến thế này rồi. Máu cũng đã thô cứng hết, chẳng còn ngọt ngào mềm mại như năm xưa. Giờ con bé kia sẽ phải thay cô dâng hiến lên ta phần máu thịt đó. Chỉ vì cô mà đại sự của ta hỏng hết, cô phải trả cả vốn lẫn lãi. Ồ, đèn lồng tuyệt mỹ. Nói rồi hắn lao nhanh về phía Tiểu Dương. Con bé lúc này vẫn chưa chính thức bước vào đại lễ, trở thành truyền nhân thứ 100 để nhận pháp khí và pháp bảo mà gia tộc truyền lại, nên hiện giờ ngoài ấn chú ra nó không còn gì khác. Mẹ Đại Nghiêu cũng chính là Bạch Liên năm xưa nhanh như chớp lao ngay đến ra sức bảo vệ Tiểu Dương. Khi bà vừa đưa pháp khí lên, chưa kịp hô chú đã bị Huyết Nguyệt Câu chém đứt đôi. Mạng sống hai mẹ con giây phút này như ngàn cân treo sợi tóc. Bất chợt một sắc cam sáng đến chói mắt hiển lộ ra từ thanh sắt cuồn mà tên hắc tử luôn mang theo bên mình. Hắn lắp bắp, nó có cảm ứng rồi. Lúc này mẹ Đại Nghiêu như chợt nhớ ra điều gì đó, bà lẩm bẩm trong miệng không thành tiếng. Phải rồi, năm xưa tổ phụ đã truyền lại, đến ngày tử đằng hoa quanh thiên táng thôn, lần nữa nở rộ, chủ nhân Liệt Hỏa Kiếm sẽ cùng nó xuất hiện. Phải chăng chính là lúc này, ai ở đây là người được nó lựa chọn? từng lớp rỉ sét bên ngoài bắt đầu bị nung chảy, bong ra nhỏ tràn xuống mặt đất dòng dung nham đỏ rực. Lộ ra bên trong thanh tuyệt kiếm sắc đỏ cam trong suốt đang chuyển mình rung lắc dữ dội. Tên hắc tử ngay lập tức dùng toàn bộ sức lực giữ chặt chuôi kiếm trong tay, nhưng càng lúc nó càng rung lắc vùng vẫy mạnh hơn. Hắn phải dùng cả hai tay mà không sao giữ nổi nó. Hắn hét to lên nhìn sang tay bên cạnh. Này, Gia Chính, ngươi làm gì đi chứ? Chẳng phải ngươi đã nói chỉ cần lấy được huyết nguyệt câu thì ngươi sẽ có cách hàng phục liệt hỏa kiếm cho ta hay sao? Là ngươi chế tạo ra nó, ngươi phải biết cách bắt nó nghe lệnh. Làm ngay đi, ta không giữ nổi nó nữa. Ngươi buông nó ra đi, để nó bay đi tìm chủ nhân. Tên kia bình thản nói. Ta chính là chủ nhân của nó, ngươi định trở mặt sao? Tên thợ rèn hạ đẳng. Máu nóng sôi sục, miệng hắn vừa lẩm nhẩm đọc chú thì tên Gia Chính lên tiếng. Ấy đừng nóng, cách duy nhất để hàng phục nó khi ngươi không phải là chủ nhân thực sự là để nó bay đi tìm chủ. Sau đó ngươi phải giết được tên đó, đem hắn về, dốc ngược đầu xuống, hai chân hai tay dùng xích luyện cột chặt, giang ra theo hình ngôi sao năm cánh, tượng trưng cho ngũ hành, giữ cho phần hồn phách của hắn cân bằng, tạm thời bị giam giữ bên trong thân xác. Tiếp đến ghim lên đầu hắn một loại khí cụ bí truyền, chỉ có truyền nhân của Lâm gia như ta mới biết cách tạo ra. Nó có phần thân bầu tròn như cây bình, phần mũi nhọn như cây khoan, nhỏ như con xoay, ghim chặt, xoay mạnh cho đến khi đỉnh nhọn xoáy sâu vào huyết bạch hội trên đỉnh đầu. Lúc đó nó sẽ thu máu nhỏ xuống từ phần mũi khoan, giữ lại ở phần bầu tròn được thiết kế vô cùng đặc biệt, giúp ta đặc chế ra từ loại máu đó một loại đan dược, chỉ cần ngươi uống liên tục trong 100 ngày. Và cuối cùng phải chịu đau đớn để ta dùng huyết nguyệt câu lột sạch lớp da trên đôi tay đã nhuốm đầy máu kia của ngươi, thay thế nó bằng lớp da mới được lấy từ thi thể hắn khi hắn đã bị rút cạn kiệt máu hoàn toàn, trở lại cái xác khô chỉ còn da bọc xương. Khi hoàn thành, ngươi sẽ chính thức trở thành chủ nhân của nó mãi mãi. Nghe đến đây, hắn ta chừng đôi mắt sắc như diều hâu lên, nhìn tên Gia Chính kia một lần nữa. Nếu ngươi lừa ta, sẽ phải gánh chịu kết cục bi thảm nhất. Nói đoạn, hắn buông tay để thanh liệt hỏa được tự do. Nó xoay vài vòng trong không trung rồi dừng lại ở chỗ Đại Nghiêu. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng như bao người khác, khi đứng trước thanh tuyệt kiếm quá hoàn mỹ, anh bất giác đưa bàn tay lên khẽ chạm vào nó. Lúc này thanh liệt hỏa kiếm cảm ứng mạnh liệt, như nhận ra chủ nhân, nó xoay nhanh những vòng tròn rực lửa lặp lại liên tục, dính chặt vào lòng bàn tay của Đại Nghiêu. Rồi bất ngờ nó tách ra thành hàng ngàn, hàng vạn vòng tròn lửa nhỏ hơn, đều nhau tăm tắp, tạo thành lớp màn chắn bọc quanh Đại Nghiêu, khiến toàn thân của anh như phát sáng lên bởi thứ ánh sáng đỏ cam chói lòa rực rỡ. Cả người Đại Nghiêu được nhấc bổng lên không trung bởi những vòng lửa lớn đệm dây chân quấn chặt trên hai tay, trông giống như là phong hỏa luân mà Thái Ất chân nhân đã ban tặng cho Na Tra. Những vòng xoay như quả cầu lửa khổng lồ cứ thế liên tục xoay quanh anh, bốc cháy dữ dội. Choáng ngợp trước năng lượng của liệt hỏa kiếm, hắc tử nhanh như cắt lao đến, phút chốc đã đứng ngay trước mặt Đại Nghiêu, rẽ xuyên qua màn chắn lửa, giơ bàn tay với các móng vuốt sắc nhọn như dao ra, bóp chặt lấy cổ Đại Nghiêu. Liệt hỏa kiếm ngay lập tức từ quả cầu lửa xoay tròn kia hóa ra một con hỏa phượng to lớn, xoay rộng đôi cánh quạt mạnh những tia hỏa diệm cháy xém cả đầu tóc và y phục hai tên phía trước, khiến hắn phải thoái lui vài trượng vì không chịu nổi sức nóng từ loại lửa trời như hỏa diệm. Huyết nguyệt câu lúc này bỗng kêu thét lên, tiếng thét như được pha trộn hỗn tạp giữa phấn khích và sợ hãi, rội vang khắp khu rừng. Ngay khi nói chuyện mình thành một con chu tước hắc đạo, toàn thân đỏ sẫm nổi lên những đường vân đen nóng, cũng là lúc cả hai linh thú tạo vật bất diệt của đất trời bắt đầu cuộc giao chiến sinh tử, tranh thiện ác tránh tà. Chu tước hắc đạo vừa ăn hàng triệu oán linh đói khát được phong ấn bên trong xích quỷ khiến ma lực của nó tăng lên tưởng chừng không chống đỡ nổi. Trong tình thế nguy kịch đó, Tiểu Dương ngay lập tức dàn trận hỏa diệm, lấy Đại Nghiêu làm chủ thể, xoay mặt hướng về phía mặt trời, ngồi xếp bằng chân đất, hai mắt nhắm, tay kết ấn khiến anh rơi vào trạng thái tĩnh tuyệt đối. Xung quanh dùng pháp khí vẽ thành trận đồ bát quái, xoay chuyển càn khôn, xếp những cây tử đằng theo tượng quẻ ly. Phừng phực cháy tiếp thêm thần lực cho hỏa phượng bằng năng lượng chính khí mạnh mẽ từ Thái Dương mà Đại Nghiêu chính là trụ tiếp dẫn. Phá đi thế trận đang yếm thế của hỏa phượng. Huyết Nguyệt Câu lâm vào tình thế bị dồn ép đến bước đường cùng, nó lao đến nhanh như chớp đoạt mạng cả hai tên Hắc Tử và Gia Chính. Dòng máu đen đặc tanh bẩn của bọn chúng sẽ gia tăng thêm ma lực cho nó, tốt hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này. Tự cổ con người đa phần đều không thể thắng nổi tâm ma, mà cái gọi là tâm ma đó chính là những dục vọng, tạp niệm của nhân loại. Một khi nổi cơn ham muốn, tinh thần sẽ ngay lập tức bị phân tán. Một khi đã nảy sinh tạp niệm, hễ càng thúc đẩy trở về chính khí, càng dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Tâm ma càng lớn mạnh, tinh khí và thần càng phát nhiều, càng dễ tán khó tụ. Có câu tinh khí không tụ được cũng như câu bình bại như núi lở, muốn tập hợp trở về thực sự khó khăn, gian nan vô cùng. Không dừng lại ở đó, tâm ma càng nguy hiểm, lại tạo ra thứ nội ma ghê gớm hơn. Từ nội ma đó lại hình thành nên thứ ngoại ma, ma lực càng cao càng là mối họa lớn. Huyết Nguyệt Câu được rèn rũa ra từ tâm ma của Gia Minh, hấp thụ nội ma của Gia Chính, là một loại ngoại ma chuyên ăn những ác niệm cũng như các cảm xúc tiêu cực. Nó dùng những thứ đó chuyển hóa thành tà khí để tăng ma lực hoặc trực tiếp rút đi sinh khí của người sống. Như vậy tất cả các trạng thái tiêu cực lâu ngày dài tháng bản chất đều gây nên họa hại. Dù người mang tạp niệm nặng nề đó có chết đi, thì chấp niệm đó cũng không mất đi mà sẽ nương theo người có liên quan nhất với cảm xúc gây nên tạp niệm khi đó mà tìm đến. Tổ phụ từng dạy, con người sinh ra vốn có kết cục tốt, chỉ vì lỗi lầm quá khứ khiến họ chịu khổ quả không sai. Nói cho cùng, chuyện ma quỷ vốn cũng là đối nhân xử thế. Ngoại ma sẽ không thể lớn mạnh nếu con người giải quyết được nội ma. Cứ có thêm một thiện nhân thì trời đất có thêm một phần thanh khí, thiên địa bớt đi một phần kiếp nạn. Vầng thái dương chói lọi kia rồi cũng sẽ lặn xuống, còn loài người ngược lại, ai ai cũng tồn tại tâm ma, liên miên không dứt ngày cũng như đêm. Huyết Nguyệt Câu kia chỉ cần ăn sạch chúng, kéo dài thêm thời gian đến lúc mặt trời lặn. Khi màn đêm u tịch buông rèm tăm tối, âm khí bao trùm lấy vạn vật cũng là lúc cái ác lên ngôi. Để xem khi đó, thiện ác tránh tà phân tranh, ai vượt lên chiếm thế thượng phong. Huyết Nguyệt bắt đầu lao đến những thanh niên trai tráng trong làng được cử đi cùng Đại Ngưu lên núi. Tiểu Dương nhanh chóng nhìn ra được mưu đồ của nó, liền cùng mẹ phong bế huyệt đạo của những người đang hiện diện tại đó, tránh để họ vong mạng vì tâm ma của chính mình trong cơn cuồng sát của thanh Huyết Nguyệt. Sau đó, mẹ Đại Ngưu lao nhanh ra thi triển khốn trận ở giàn ngoài, dùng những hỏa phù dán chặt vào nhau thành vòng tròn khép kín để phòng chu tước hắc đạo tẩu thoát. Triệu hồi trận được Tiểu Dương lập ra ở giữa, cuối cùng là bắt quái trận đồ mà Đại Ngưu đang ngồi ở tâm điểm, đang liên tục tăng cường thêm hỏa diệm cho hỏa phượng. Thế trận triệu hồi, triệu gọi ra toàn bộ 100 hình nhân rơm được ẩn trong thân cây tử đằng, cũng chính là 100 thi thể bị Huyết Nguyệt Câu lột ra làm đèn lồng ra người để căm phẫn cách đây nhiều năm. Sau đó những oán linh này lại tiếp tục bị hắc tử giày vò, giam giữ linh hồn họ bên trong lớp rơm khô cứng của hình nhân rơm mà hắn tạo ra trên đường đi biệt tích. Ngày qua ngày, ẩn trong những thân cây tử đằng, điều hưu nhìn gió núi mây ngàn tăm tối qua 8 cái lỗ nhỏ trên cặp nút to đen quá cỡ được hắn khâu chặt vào thay cho đôi mắt, khiến linh hồn họ từ bị phong ấn vĩnh viễn lập thành thiên táng hộ trận. Nhân quả vốn là quy luật bất biến trong trời đất, cũng như thiện ác, nóng lạnh, sáng tối, sinh diệt. 100 nhân mạng này là vì Huyết Nguyệt Câu mà chết thảm. Giờ đây chủ tức hắc đạo sát khí ngút trời kia sinh ra chuyên dùng tà khí rút được từ oán niệm của những sinh linh khác để hại người lợi mình, lại cũng bị chính những oán khí tích tụ từ vô số nhân mạng mà nó sát hại quay trở lại diệt trừ. Cũng giống như việc nó tự cắn vào đuôi của chính nó một cái, thật đau, thật đáng, hại người người hại, chết dưới tay họ âu cũng là quy luật nhân quả ở đời. Hỏa phượng gậy cánh bay ngang trời, tạo ra Huyết Nguyệt Câu cũng đồng thời chế ra một liệt hỏa kiếm. Xích quỷ bị Huyết Nguyệt cắt đứt, chủ tức hắc đạo lại bị hỏa phượng thiêu rồi. Trên đời này làm gì có thứ gọi là vô địch thiên hạ. Vạn vật khi sinh ra đều sản sinh cùng lúc khắc tinh của chính nó. Thế nên sống ở đời, đừng để tâm ma dẫn dắt, đừng nuôi dưỡng tạp niệm thành nội ma, ôm theo chấp niệm mà biến thành ngoại ma khi vong mạng, để đến cuối cùng phải nhận lấy kết cục thảm thương, chẳng hại được người, chỉ hại mình.